Chương 1326, nàng nhìn thấy bản thân, 6. Nhưng mà, đầu nàng vừa nhấc lên, còn chưa kịp phản ứng lúc em mà chết hồi luân tiên quân, lần này đem ta chỉnh thảm như vậy hoàn toàn thay đổi còn hủy dung nhan La Ho Tư trở về tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nữ tử hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hỷ Nhi căn bản không hiểu cái gì ý nghĩa bởi vì lúc này nàng chỉ nhìn thấy một vị cao gầy nữ tử chậm rãi xuất hiện ở nàng rước phân mộ. Một thân khôi hồng sa giống như hoa hồng đồng dạng, thượng vị đầy đủ, eo nhỏ như liễu, thon dài chân tại váy xẻ tà bên cạnh lộ ra, mà chỗ đùi vòng quanh một cái tinh xảo hồ điệp hoàn nhốt chặt đùi thoạt nhìn duy mỹ mà gợi cảm. Nữ tử làn da rất là trắng nõn, phảng phất còn mơ hồ lộ ra hoánh hoánh bạch quang, nhìn qua không giống phàm nhân. Chỉ bất quá làm Hỷ Nhi nhìn thấy gương mặt kia thời điểm nàng lại chấn kinh rồi. Bởi vì, thực sự quá quen thuộc nếu như không phải là bởi vì gương mặt kia so với nàng tinh xảo hơn, khuôn mặt so với nàng càng hoàn mỹ hơn, một đôi môi đỏ xinh đẹp, lớn mắt to khỏe mắt vẽ lấy tử sắc cho nhiễm. Mà cái chán một khỏa màu đo chu sa cánh hoa cả người đẹp như cùng một tuyệt sắc lớn vưu vật. Nàng còn thật sự cho rằng thấy được bản thân ba phân thân tựa như bộ dáng bất quá, nàng tự rêu nói. Làm sao có thể nàng làm sao có thể xinh đẹp như vậy nhưng mà, lúc này tuyệt sắc vưu vật đại mỹ nhân lại là chính nhướng mày sau đó đi đến nàng trước mộ phần, cầm trong tay lưu niên minh nguyệt đan cái kia vòng hoa tiếp lấy vung hai vẫy vây tan thành từng mảnh sau không hiểu phong tình hỏi, thứ quỷ gì bệnh xấu như vậy sau khi nói xong liền đem vòng hoa quăng bay đi, đẹp mắt hoa cúc tản ra trên mặt. Đất chỉ còn lại có một vòng thảo nhìn Hỷ Nhi nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Ngươi đang làm gì đây là Minh Nguyệt ca ca biên cho ta đồ vật. Ngươi tại sao có thể dạng này Hỷ Nhi vội vàng hướng về phía trước, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất muốn đi nhặt những cái kia tàn hoa bại liễu. Thế nhưng là tay lại xuyên qua, cái gì cũng không có cờ ơ mở tới. Lại lấy không được, nàng lại càng muốn khóc thế là, thật đúng là khóc lên nhưng mà, đứng đây nữ nhân nhìn xem nàng bộ dáng này lại là có chút khiêu mi nói. Ngươi đổ vật không phải liền là ta đổ vật ta phá hủy cũng chính là ngươi phá hủy. Bản thân phá đổ hư hỏng có cái gì tốt khóc thích hoa thế nhưng là ta làm sao không có cảm giác hoa thần nơi đó hoa đều sắp bị La Ho Tư hái sạch, cũng không thấy có cái gì tốt hiếm có. Nàng cũng không có khoe khoang, chỉ là thực nghĩ hoặc, rõ ràng là một người, phảng phất rất nhiều yêu thích cũng không giống nhau nha nhưng mà, nghe được nàng lời nói, Hỷ Nhi đôi mắt chớp lên. Nàng xác thực đối với hoa dã không có cảm giác gì nhưng là, hoa này là Minh Nguyệt ca ca đưa cho nàng. Tự nhiên không giống nhau cho nên, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân lên ăn nói, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi không thích là ngươi sự tình. Thế nhưng là, hoa này đối với ta rất trọng yếu nhưng mà nghe được nàng lời nói, nữ nhân lại là khuôn mặt có chút vặn vẹo nói, ngươi động phàm tâm Hỷ Nhi sức sở, có ý tứ gì mà nữ tử lại là đột nhiên buồn bã nói, 5 tuổi để tăng chồng. 7 tuổi cùng mâu thân hai người lẻ loi hữu quạng, chi nở tuổi vì cố gia trung sinh kế một mình lên núi hái dã dược bán bổ khuyết sinh kế, 11 tuổi tao ngộ bản xứ ác bá ước hiếp lang thang đầu đường, 13 tuổi quốc loạn vào đầu trở thành dân chạy nạn mâu thân. Chạy hoang mà chết đói miếu bên trong mỗi một lần mỗi một câu đều thật sâu khiếp sợ Hỷ Nhi. Nàng đôi mắt trừng lớn nhìn xem nữ tử, bởi vì, đối phương nói chuyện, toàn bộ đều là nàng nhân sinh. Vì sao nàng hiểu rõ như vậy nàng nhưng mà, nữ tử lời nói vẫn còn ở tiếp tục, mẫu thân sau khi chết liền lẻ loi hữu quạng một mình lang thang, cuối cùng một đường ăn xin đến Bắc Cảnh, tránh thoát vô số lần phỉ binh ngược sắt cuối cùng lang thang đến Hoàng Phủ bị Hoàng Lao gia thu lưu. Chương 1327, Kỷ Giao Thượng Tiên, 7. Bất quá đáng tiếc Hoàng Phu Nhân là một cái đồ biến thái tàn nhẫn ghen phụ. Cuối cùng hoài nghi thu lưu nữ hải là Hoàng Lao gia con gái tư sinh. Cho nên làm bạo hình để cho nữ hài nhận hết cực khổ, cuối cùng lại bị Hoàng Phủ Nhị Công Tử nhìn chúng muốn làm bẩn, nữ hài kháng cự dây rủa bên trong bị đánh chết, cuối cùng bị vứt xác lâm câu rơi vào bị dã thú nuốt mất trợn. Mà Hoàng gia bởi vì hậu trường cường ngạnh mặc dù xung quanh láng giềng biết tình hình cụ thể, nhưng cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào cuối cùng nữ hài đáng chết thủ hoán vinh thế vùi lấp cuối cùng bị người dần dần quên lãng thế nhưng là, nữ nhân nói xong về sau. Lại là tự lẩm bẩm nghi hoặc, a chỗ nào kỳ quái trong này không có tình kiếp a nghĩ nghĩ, nàng lại nhìn một chút Hỷ Nhi bộ dáng sau đó đột nhiên nhìn một chút đằng sau mộ biểu tình lại càng kỳ quái, đúng rồi, cái này mộ lại là nơi. Nào đến này làm sao cùng hồi luân tiên quân nói không giống nhau, nhưng mà lúc này Hỷ Nhi nhìn xem nàng nghi hoặc không hiểu bộ dáng lại là nói, bởi vì đằng sau ngươi đều nói sai rồi, Hỷ Nhi thủ đã báo, Hỷ Nhi cũng không có lẻ loi hữu quạng, Hỷ Nhi có người nhớ thương cũng có người đau lòng. Đây không phải là Hỷ Nhi nhân sinh, vì sao nàng đơn độc để Lọt Minh Nguyệt ca ca tồn tại đây không phải nàng nhân sinh, là có hắn. Là hắn cứu vớt nàng. Nghe được Hỷ Nhi lời nói, nữ nhân khuôn mặt có chút trêu tức, sau đó nói, cũng được, xem ra là xuất hiện một chút sai lầm bất quá không ảnh hưởng những cái này, đi thôi cùng bổn thượng tiên trở về đi đi chỗ nào. Hỷ Nhi nhìn xem nữ tử nghi hoặc. Mà đột nhiên, nữ tử lại là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt gần sát nàng. Màu đo chu sa kinh diễm phong hoa, môi đẹp chậm rãi dương lên. Tiếp lấy thon dài ngón tay nhảy lên nàng cái cằm có chút khiêu mi nói, tự nhiên, muốn đi ngươi nên đi địa phương. Ta không đi ta căn bản là không biết ngươi. Hỷ Nhi cự tuyệt nói. Mà nghe được nàng lời nói, nữ tử lại là đột nhiên dương lên lông mày mấy phần kinh ngạc. Nha độ cái kiếp còn lớn tính khí nha, nếu như lúc này quen thuộc nữ tử người ở chỗ này nhất định sẽ mắng nàng đậu bỉ. Bản thân cùng bản thân độ hồn ở chỗ này thật sự nói mà nói, thực sự là chỉ có Hỷ Giao thượng tiên mới có thể làm đi ra sự tình. Nếu là bình thường thượng tiên, đồng dạng trực tiếp bạo lực chế độ sau đó khiêng về nhà. Bất quá Hỷ Giao thượng tiên cũng muốn bạo lực đem Hỷ Nhi chế phục, nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, đã nhìn không ra hình người. Lại đánh cụ cụ nàng thật là có chút không hạ thủ được. Bởi vì hiện tại Hỷ Nhi thực quá thảm, thế là tay nàng tại Hỷ Nhi trước người vung lên. Đột nhiên, Hỷ Nhi biến thành nguyên bản phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Nhìn mình biến trở về bình thường bộ dáng, Hỷ Nhi cả kinh nói, làm sao có thể, nhưng mà, Hỷ Giao lại là xinh đẹp ngón tay sờ soạn một cái nhìn một chút Hỷ Nhi hài lòng nói, không sai, dạng này ra tay lên mới không có cảm giác tội lỗi. Cái gì? Hỷ Nhi còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên chỉ tuyệt đối với con mắt tối đen. Liền bị Hỷ Giao cho đánh ngất đi. Tiếp lấy Hỷ Giao đột nhiên móc ra một cái dưỡng hồn ngọc sau đó đem Hỷ Nhi thu tại bên trong. Liền hấp tấp vung vung lên tay háo dài cả người bạch quang lóe lên liền chạy. Người có thất hồn sáu phách, tiên cũng có thất tình lục dục, chỉ bất quá, các nàng tình, các nàng dục, đều có thể hóa thành độ hồn đem mình một tình cùng muốn phong tỏa ở bên trong để cho bọn họ tại thế gian kinh lịch kiếp nạn, sau đó lại trở về bản thần trong thân thể. Để cho bản thân thể làm nhạt cái này nhất tình nhất dụ. Cuối cùng làm đến đạm nhiên như tiên cảnh giới. Nhưng mà Hỷ Nhi, chính là Hỷ Giao thượng tiên một cái độ hồn thôi. Hỷ Giao thượng tiên không tim không phổi, lòng hiếu kỳ lại nặng, nhưng lại là tiên giới có tiềm chất cao nhất cái gọi là nạp điện 2 phút đồng hồ trang bức 2 giờ thực lực nịch thiên thượng tiên. Nhưng là, duy nhất khuyết điểm liền là đối với phàm giới có cố không hiểu chấp nghiệm. Chương 1328 Thực lực lớn độc trùng, 8. Tại là vì để cho nàng bỏ đi cái này một lòng hiếu kỳ, liền đem nội tâm của nàng một phần hồn nhiên lấy ra ngoài làm thành lịch kiếp hồn ném xuống phàm kinh lịch cực khổ. Lịch kiếp phần này hồn phách sẽ không có cái khác tự chủ tính cách, hoàn toàn do một bộ phận tính cách hoàn toàn hướng phương diện đó phát triển, thế là liền tạo thành hồn nhiên yếu đuối Hỷ Nhi. Tại phàm trần kinh lịch cực khổ, làm hao mòn phần này hồn nhiên đồng thời, trở về bản tiên thể nội nhưng chỉ là suy yếu Hỷ Giao thượng tiên một phần nhỏ hiếu kỳ tính cách thôi. Tử Luân thượng thần cho rằng hồn nhiên trải qua cực khổ cấp về sau Hỷ Giao thượng tiên sau khi trở về, tất nhiên liền hảo hảo làm nàng tiên, sẽ không lại nghĩ chút thèm muốn vui đùa. Đáng tiếc cũng không chứng dùng Hỷ Giao thượng tiên vác đi Hỷ Nhi về sau, vẫn như cũ không thích làm tiên, tiếp tục nàng hoang phế tiên đổ con đường, tại tiên giới vung khắp nam tiên vô địch thủ. Cũng chính bởi vì suy yếu đối với phàm trần mê luyến. Nàng bắt đầu ở tiên giới ngồi ăn rồi chờ chết, triệt để đọa lạc đến cùng, làm hại các vị thượng thần liên danh muốn đem Hỷ Giao thượng thần cả người đuổi xuống cửu trọng thiên một lần nữa độ kiếp. Đáng tiếc Hỷ Giao thượng tiên chính là đổ thừa không đi không thấy hồn nhiên phần kia tính cách về sau, cả người liền thành cửu trọng thiên phía trên có tiếng thực lực lớn độc trùng. Toàn bộ cửu trọng thiên chướng khí mù mịt đương nhiên, đây đều là nói sau. Trở lại Vân Lam chỗ này, nàng mang theo lịch thiện tức đạt tới Tây Cảnh Tiên Lăng Di Chỉ. Quả nhiên tìm được cái kia vẽ lấy hình lớn đồ án địa phương. Thế mà chỉ có được tiên linh chi khí liền có thể khởi động tiên lăng di chỉ đến tu tiên giới. Khởi động tiên linh chi khí truyền tống trận sau khi bắt đầu liền có thể trong truyền tống trận tất cả mọi người hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó liền tay nắm tay đứng ở trong trận trung tâm. Nắm chặt, tuyệt đối không nên phân tán. Một bên Lịch Tiễn Tước trong lòng khẩn trương nói. Vân Lam gật gật đầu, đồng thời cũng là nắm chặt Lịch Tiễn Tước, nhưng là không yên lòng. Nàng từ không gian móc ra một sợi dây thừng trói lại hai người eo sau đó nói, dạng này là có thể. Lịch Tiễn Tước lúc này mới yên tâm. Thế là, Vân Lam mới từ trong tay lúc trước đạo kia nhàn nhạt tiên linh chi khí. Quả nhiên, cái truyền tống trận này là thành công lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ thấy Vân Lam mới vừa tản mát ra một trận tiên linh chi khí, toàn bộ bình thản không có gì lạ truyền tống trận liền phát ra cường đại quang mang. Tiếp theo, hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng Văn Thanh đám người phát động cơ quan không giống nhau. Bọn họ là lấy phàm nhân thân thế đi phát động, chẳng qua là trùng hợp gặp tiên duyên khảo thí huyễn cảnh cùng khảo nghiệm. Nếu như bọn họ thành công mới có thể bị truyền tống thành công, nếu như thất bại như vậy thì là chết. Mà Vân Lam là bởi vì đã có tiên linh linh lực, cho nên truyền tống trận sẽ đem nàng là tu tiên giả. Trực tiếp để cho nàng về nhà giống như nội bộ đặc quyền đồng dạng, trực tiếp an toàn hộ tống đến tu tiên giới. Cho nên, làm hai người khi mở mắt ra thời gian, quả nhiên các nàng chung quanh cảnh sắc liền thay đổi hô may mắn vừa rồi trói lại bằng không thì, chỉ sợ lại phải tách ra. Vân Lam đè lên huyệt Thái Dương. Không nghĩ tới loại này vị diện truyền tống trận cả người đều muốn choáng nôn. Nếu như không phải Lịch Tiễn Tước ôm thật chặt nàng, nàng thật muốn chân choáng. Mà lúc này Lịch Tiễn Tước cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, hắn y y nguyên thân mật cởi ra Vân Lam bên hông dây thừng sau đó hỏi, làm sao đầu còn choáng sao nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam đột nhiên cười một tiếng, không choáng mà Lịch Tiễn Tước đối lên Vân Lam nụ cười, cu nở dê kìm lòng không được khơi gợi lên môi mỏng. Hai người lại còn lại không biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng thật tốt. Bọn họ lần này không có tách ra Lịch Tiễn Tước chế trụ Vân Lam tay, sau đó nhẹ khẽ cười nói, đi nương tử. Chương 1329, Tu Tiên Giới, 1. Hai người đến Tu Tiên Giới về sau cũng không có phát hiện nơi này cùng Tiềm Long Đại Lục khác nhau ở chỗ nào, nếu như nói duy nhất khác biệt lớn nhất chính là lúc này trong không khí có một cỗ nhàn nhạt tiên linh chi khí. Vân Lam vô ý thức hấp thu thế mà phát hiện thứ này phảng phất có thể tiến vào nàng da thịt. Một cỗ thanh lương cảm giác phi thường dễ chịu. Có cảm giác hay không không khí này có cái gì khác biệt, Vân Lam nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước nói ra. Nhưng mà Lịch Tiễn Tước nghe xong, khẽ chau mày sau đó nói, giống như có một cỗ không hiểu năng lượng. Có thể hấp thu sao, Vân Lam tiếp tục hỏi. Lịch Tiễn Tước nhìn một chút nàng, sau đó đột nhiên ngừng lại, nhắm mắt lại theo bản năng đi, sau đó... Hắn liền phát hiện những cái kia trong không gian tiên linh chi khí thế mà hướng về hắn đan điền đi, tựa như gặp phi thường ôn dưỡng chi địa toàn bộ hướng về hắn đan điền tập trung. Có thế Lịch Tiễn Tước từ bỏ hấp thu sau đó đôi mắt kinh hỉ nói. Nguyên lai cái này tu tiên giới tu tiên vẫn rất đơn giản nha, Vân Lam có chút khiêu mi mở ra chuyện vui nói. Nhưng mà, nàng lại hoàn toàn không biết bọn họ dạng này không có cảnh giới lại tùy ý thử một lần liền có thể trực tiếp cảm thụ tiên linh chi khí nhập thể thiên phú và thể chất rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, chính là bởi vì năng lượng hấp thu nhanh, cho nên Vân Lam mới phát giác được tu tiên trở ngại có lẽ sẽ không như trong tưởng tượng khó như vậy. Lần này liền trong lòng càng là vui vẻ vạn phần. Bởi vì điều này nói rõ cái gì, nói rõ mình muốn phi thăng luyện chế vị diện tụ quyển tỷ lệ lớn hơn chút. Hai người truyền tống địa điểm là phiến rừng cây, nhưng mà, Vân Lam phát hiện mình dị năng lại còn có thể sử dụng. Lúc này nàng đôi mắt xuyên thấu một rừng cây nhỏ, sau đó phát hiện phía trước có một cái trấn nhỏ. Tạm thời nhìn không ra những người này cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, nhưng là vì lý do an toàn, Vân Lam vẫn là đưa cho chính mình cùng Lịch Tiễn Tước dịch dung. Đây là phải may mắn mà có Thiên Tu Trạch, dạy cho nàng cái này một loại kỹ năng. Nghĩ tới Thiên Tu Trạch, Vân Lam cũng không khỏi phải nghĩ lên sư phó còn có Văn Thanh mấy người cũng còn ở lại chỗ này cái giới diện. Không biết mọi người biết bao mới có thể gặp mặt tu chân giới người ăn mặc còn có hoàn cảnh cùng chung quanh phòng ở kiến trúc và Tiềm Long Đại Lục là một dạng. Lúc này tiểu trấn phía trên, tướng mạo bình thường hai vơ chô nở dê tay nắm tay tại đường phố trên trấn đi dạo. Đối với chung quanh tất cả, bọn họ cũng không có biểu hiện nhiều rất hiếu kỳ bộ dáng, hoàn toàn tựa như hai cái bình thường dân chúng. Không sai, lúc này hai người chính là Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước hai người nhìn tới, tu chân giới người cũng không phải toàn bộ đều là tiên nhân. Một bên Vân Lam lúc này dịch dung thành một vị phổ thông đến cực điểm nữ tử, tướng mạo thuộc về ném ở trong đám người đều tìm không ra bộ dáng. Nàng dung đến độc tâm thuật một đường quét qua, liền biết đại khái lẻ kẻ một chút đồ vật. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lịch Điển tức thì là có chút khiêu mi. Hắn nhìn về phía trước con đường, mấy phần thờ ơ bộ dáng phảng phất thực sự là đến du lịch bộ dáng, sau đó nói, từng cái vị diện cũng đều là có người bình thường. Về phần tu tiên giới, khả năng nơi này tiên nhân tại Tiềm Long Đại Lục xưng là tiên nhân. Thế nhưng là tại tu tiên giới hẳn là cũng không thần bí như vậy. Không sai, tu tiên giới sở dĩ gọi là tu tiên giới, chỉ là bởi vì bọn chúng trong không khí tồn tại loại này tiên linh chi khí. Mà chỉ có được linh căn thiên phú nhân tài có được tu tiên tư cách. Nếu như không có linh căn, như vậy, những người này QNZ bất quá chỉ là phổ thông bách tính mà thôi. Đáng tiếc có được linh căn người một vạn trong đó QNZ chỉ có một cái. Đồng thời linh căn còn phân tư chất kém, cùng tư chất ưu dị. Chương 1330, hai cái tiểu phế vật, 2. Cho nên, nói như vậy, tu tiên cũng không phải đơn giản như vậy bất quá, không nghĩ tới vừa rồi chúng ta lại có thể dẫn khí nhập thể, nhìn tới, là có tu tiên tư cách. Bởi vì không có linh căn người là cảm thụ đồng thời không hấp thu được những cái này tiên linh chi khí. Vân Lam nói ra. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Điển tức thở dài một hơi, còn tốt, ta tư cách có thể bảo hộ ngươi. Bằng không thì, ở nơi này tu tiên giới, có thế không thể trở thành Lam Nhi vướng víu dù sao, đây là một cái khác thế giới quy tắc. Bọn họ là khác ngoài vị diện cường giả, không có nghĩa là tại tu tiên giới cũng có thể có trở thành cường giả tư cách. Cho nên, bây giờ Lịch Điển tức nghe được Vân Lam lời nói làm sao có thể đủ không vui mà Vân Lam cũng là cười cười nói. Đồ ngô cờ nếu như ngươi không có tư cách tu tiên, như vậy ta tất nhiên cũng không có. Cùng lắm thì, cùng một chỗ làm hai cái tiểu phế vật điệu thấp một chút. Bất quá, mặc dù không biết tu tiên giả lợi hại, nhưng là ta dị năng cũng không phải ăn bám, năng lực tự vệ tất nhiên là có. Nghe được nàng lời nói, Lịch Điển tức nhịn không được gõ gõ Vân Lam đầu nói, nếu là thật sự muốn làm tiểu phế vật lời nói cũng là Lam Nhi làm, vi phu tất nhiên sẽ hộ ngươi một đời cho nên. Hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không để bản thân thư giãn nửa phần. Vân Lam chậm rãi câu lên môi, đương nhiên, nàng lời kia cũng là nói đùa. Nếu bọn họ thật không có tu tiên tư cách, nàng QNZ phải nghĩ biện pháp nghịch thiên đến hai người thiên sinh chính là có một khỏa cường giả tâm, như thế nào lại cam nguyện thấp làm tiểu nhân bọn họ cường đại cũng không phải là vì khoe khoang, mà là vì tại vạn nhất nguy hiểm thời điểm có thể bảo vệ mình trọng yếu người, hoặc là không trở thành lẫn nhau liên lụy. Liên như là kiếm tiền không phải là vì đơn thuần hưởng thụ, mà là vì tại khó khăn thời điểm không cần quân bách. Đói không đi trước ăn một chút gì Lịch Điển tức đột nhiên nói. Thuất Vân Lam gật đầu. Tại trà lâu cũng là có thể thám thính được nhiều nhất tin tức địa phương. Còn tốt tu chân giới cũng có thế tục, dùng tiền bạc cũng là tiền giấy tiền tài. Chính là bởi vì như vậy, Vân Lam căn bản không cần dùng vì tiền mà lo lắng. Bởi vì nàng thế nhưng là có mấy chục chiếc xe ta y lớn bảo tàng A làm sao sẽ thiếu tiền tùy ý tiêu xài, nàng cả đời này cũng không lo. Ô hô hai vị khách quan mời vào bên trong xin hỏi là nghỉ chân vẫn là ở trọ điếm tiểu nhị đột nhiên đi tới nói. Trước ăn đồ ăn. Vân Lam nói. Được rồi hai vị bên trong ngồi. Thế là, tiểu nhị tiện lợi tác lui xuống. Phù Du Trấn, là ở Phù Vân Sơn dưới một cái trấn nhỏ. Thôn trấn không tính vắng vẻ. Bởi vì Phù Vân Sơn bên trên có một tòa không lớn không nhỏ môn phái gọi là Phù Vân Phái. Tại tu tiên giới, môn phái cơ bản giống như đẳng cấp cao nhất học viện đồng dạng. Nhưng mà nó chiêu thì là đệ tử, đối mặt đám người tự nhiên là có được linh căn có thể tu luyện giả. Mà cái này Phù Vân Phái cũng là bên ngoài Phù Du Trấn một tòa tu tiên môn phái đồng thời. Môn phái này nghe nói trước kia còn ra qua một vị phân thần kỳ lao tổ. Có thể nói cả môn phái cấp bậc đều đề cao không chỉ một điểm nửa điểm phải biết mặc dù tu tiên giới rất lớn, nhưng là nơi nào xảy ra điều gì siêu cấp cường giả loại chuyện này nhưng lại như là cùng như gió lốc quét sạch toàn bộ tu tiên giới đều biết. Dù sao, đây chính là phân thần kỳ A toàn bộ tu tiên giới phân thần cường giả cũng chưa tới 1.000 người. Tăng thêm ẩn thế, bế quan, bình thường có thể thấy được lời nói cái kia đều là không thể nào. Có thể nói một chút là trong truyền thuyết nhân vật, đỉnh cấp như bức hống hống siêu cấp đại thần A phải biết bình thường cái nào môn phái ra tu sĩ Kim Đan cũng là một trận doanh động không nhỏ. Chương 1331, chức vị đẳng cấp phân chia, 3. Tu tiên giới cấp bậc là từ luyện khí trúc cơ khai quang thai tức tích cốc kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể đại thừa độ kiếp hóa thần chính là vũ hóa thành thần sau đó phi thăng mặc dù Vân Lam không biết phi thăng là bay đi chỗ nào nhưng là nàng lại biết phi thăng thành thần là nàng mục tiêu cuối cùng. Bởi vì luyện chế vị diện tụ quyển tùy ý xuyên qua thời không cũng là cờ ân nở thực lực cơ sở đệm. Bất quá, tại biết rõ những cái này đẳng cấp về sau. Còn có tu tiên giới cường giả nhận thức về sau rốt cuộc biết chiến nói khó khăn có bao nhiêu khó khăn nghe nói có người từ luyện khí trúc cơ khai quang thai tức tích cốc cái này mấy cái giai đoạn liền cần tốn hao một hơn nửa đời người, sau đó khỏi phải nói tích cốc kim đan. Từ tích cốc kim đan đây là một cái chất vượt qua, bởi vì, trở thành tu sĩ kim đan, mới xem như tu tiên giới đồng cấp cường giả. Mà trở thành tu sĩ kim đan, liền có được 500 năm tuổi thọ. Mà Kim Đan Nguyên Anh, giai đoạn này mới là tu tiên khó khăn nhất trọng yếu nhất giai đoạn. Vì là trở thành Nguyên Anh tu sĩ liền có thể cùng thiên đồng thọ, chân chính làm đến trường sinh bất lão, trường sinh bất tử cấp độ. Thế nhưng là, nghe vào giống như rất đơn giản, nhưng là lùi một bước mà nói, từ tích cốc Kim Đan liền muốn bắt đầu trải qua lôi kiếp. Lôi kiếp có thể nói là tất cả tu tiên giả đều cực kỳ sợ hãi đồ vật. Giống như 9981 khó đồng dạng, lôi kiếp bổ xuống. Cơ bản không mấy người có thể tiêu thụ. Rất nhiều người rõ ràng đã trải qua trăm năm đột nhiên đột phá kim đan, nhưng lại chết tại lôi kiếp phía dưới, chớ nói chi là lại đột phá nguyên anh có người dù cho chịu đựng kim đan lôi kiếp lại cũng là bởi vì tư chất có hạn, 500 năm đều không thể tu luyện thành làm nguyên anh cuối cùng vẫn như cũ làm hóa. Mà có thể trở thành nguyên anh thì là cũng khó chịu cái kia lôi kiếp. Cho nên, đừng nhìn đẳng cấp ít, nhưng là càng đi về phía sau tấn cấp càng khó. Có người mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều khó mà đột phá đến cái tiếp theo giai cấp. Tư chất có thể khả năng qua không không lôi kiếp. Qua lôi kiếp bước kế tiếp lại là một cái cửa ải lớn dạng này tu một chút ngừng ngừng cuối cùng có thể đến cuối cùng cường giả có thể có bao nhiêu người huống chi kinh lịch lôi kiếp kinh thiên động địa, lại sẽ hấp dẫn gì phe thế lực lôi kéo hoặc là truy sát. Nguy cơ trùng trùng bất quá trọng yếu nhất còn muốn là thiên thời địa lợi nhân cách. Thiên phú và vận khí đồng thời đầy đủ còn muốn có chút bối cảnh và chỗ dựa. Cho nên, cơ bản trừ bỏ tán tu, tất cả tu tiên giả đều có thuộc về mình môn phái. Tại môn phái chẳng những sẽ có các đại trưởng lão bảo hộ có đủ loại tài nguyên cho còn có thuộc sở hữu sư phụ chỉ đạo để bạn. Ăn như vậy hương địa phương làm sao có thể đủ không trở thành tất cả tu tiên giả chọn lựa đầu tiên chi địa càng lớn tu tiên môn phái phúc lợi càng tốt, đệ tử càng nhiều. Đương nhiên, bên trong yêu cầu cũng là càng cao, có thể ở bên trong cũng đều là lớn nhà đệ tử trong tô cờ dù sao, không có tiền cũng là ở bên trong môn phái nửa bước khó đi. Giống bây giờ tu tiên giới đắt nhất đồ vật là cái gì không phải liền là phụ trợ tính tăng thực lực lên đan dược còn có vũ khí cùng giữ mình pháp bảo sao đây cũng chính là phải nói một chút hiện tại đứng đầu nhất mấy đại nghề nghiệp, luyện đan sư, chú khí sư, phù lệ sư, ngự thú sư luyện đan sư, sơ cấp luyện đan sư. Trung cấp luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư, đại sư cấp luyện đan sư, tông sư cấp luyện đan sư, tiên cấp luyện đan sư, thần cấp luyện đan sư, sử thi cấp luyện đan sư, chú khí sư, sơ cấp chú khí sư, trung cấp chú khí sư, cao cấp chú khí sư, đại sư cấp chú khí sư, tông sư cấp chú khí sư, tiên cấp chú khí sư, thần cấp chú khí sư, sử thi cấp chú khí sư, phù lệ sư, sơ cấp phù lệ sư, trung cấp phù lệ sư, cao cấp phù lệ sư, đại sư cấp phù lệ sư, tông sư cấp phù lệ sư, tiên cấp phù lệ sư, thần cấp phù lệ sư, sử thi cấp phù lệ sư. Chương 1332, có lẫn nhau làm bạn, 4. Ngự thú sư, sơ cấp ngự thú sư, trung cấp ngự thú sư, cao cấp ngự thú sư, đại sư cấp ngự thú sư, tông sư cấp ngự thú sư, tiên cấp ngự thú sư, thần cấp ngự thú sư, sử thi cấp ngự thú sư. 4 đại siêu cấp lôi cuốn nghề nghiệp. Nhiều tiền người đoạt không sợ chết đói đi đến chỗ nào cũng là đầu nhất đến cùng đi cũng sẽ bị người mặt nóng dán ngươi mông lạnh quỷ liếm ngươi nghề nghiệp. Đương nhiên, cái này 4 cái nghề nghiệp cũng không tốt làm đầu tiên, nó to lớn nhất điều kiện chính là ngươi nhất định phải có ổn định thực lực, đây đã là rất khó khăn. Hiện tại người thời gian tu luyện còn chưa đủ, thực lực đều không đủ mạnh, nơi nào còn có tinh lực làm nghề phụ coi như thực lực ngươi đủ mạnh lại có tinh lực. Nhưng là ngươi cũng phải có thiên phú a coi như ngươi có thực lực, lại có thiên phú, nhưng là ngươi cũng phải có tài nguyên, có tiền. Tứ đại nghề nghiệp không những cái khó luyện khó học phí tinh lực, quan trọng hơn là đồng thời QNZ đốt tiền. Dù cho làm ngươi thành công trở thành đại thần cấp bậc, số tiền này đều sẽ kiếm về. Thế nhưng là cái kia đến bao giờ cho nên, lại phải có thực lực, có tinh lực, có tiềm lực, có thiên phú, có tiền, phù hợp đầu này kiện chín châu mất sợi lông. Cái này cũng đại biểu cho tứ đại nghề nghiệp người cũng ít lại càng ít. Có thể làm tơ y đi nhờ phong đại sư, chớ nói chi là một cái luyện đan sư cao cấp liền có thể hoành động một khu vực, một cái tông sư cấp luyện đan sư là có thể hoành động toàn bộ tu chân giới. Kia liền càng khỏi phải nói tông sư cấp trở lên cấp bậc, những cái kia không ai dám nghĩ, cho nên, thực lực thành đáng ngưỡng mộ, nghề phụ giá cao hơn. Phần lớn người còn thì nguyện ý nghiên cứu thực lực, đương nhiên, không có thực lực người cũng đừng nghĩ lấy nghề phụ. Liên vẹn vẹn nghiên cứu thực lực mà nói, có ít người liền mấy trăm vạn năm làm một ngày qua. Bế quan không tuế nguyệt, tu chân giới càng không tuế nguyệt có thể nói. Tại Vân Lam đem trở lên thu hoạch đẳng cấp các loại nói cho Lịch Tiễn Tước nghe bắt đầu. Ngay cả Lịch Tiễn Tước cũng là có chút khiêu mi, nhưng là, hắn lộ ra càng thêm cao hứng bộ dáng. Vân Lam nghi hoặc khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi có mới khiêu chiến cho nên vui vẻ có kích tình, mà Lịch Tiễn Tước nghe xong lại là lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là vui vẻ cùng Lam Nhi cùng một chỗ thời gian đem có thể vô hạn kéo dài mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm. Không cần kiếp sau, bọn họ đời này liền vĩnh viễn sẽ không đoạn. Vân Lam, dạng này hàng ngày hướng về phía khuôn mặt mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm sẽ không chán ghét sao, có thể đến lúc đó thời gian ăn cơm đều sẽ nôn rồi a. Vân Lam im lặng nói. Đương nhiên, nàng chỉ là nói đùa. Mà nghe được nàng như vậy lời nói, Lịch Tiễn Tước lại là nói. Chẳng lẽ Lam Nhi sẽ đối với ta chán ghét sao, nếu như vậy lời nói ta đến lúc đó liền hàng ngày đổi khuôn mặt không được sao, cam đoan Lam Nhi thời thời khắc khắc đều có cảm giác mới mẻ. Nhìn xem Lịch Tiễn Tước câu lên môi mỏng, Vân Lam cũng là mặt mày lộ vẻ cười nói, vẫn là không, bất luận cái gì khuôn mặt cũng không có hiện tại khuôn mặt này đẹp mắt. Lịch Tiễn Tước nghe xong, tâm tình thật tốt, dĩ nhiên không phải bởi vì Lam Nhi khen dung mạo của mình, mà là bởi vì hắn trưởng thành nàng ưa thích bộ dáng. Chuyến này tu tiên giới, hai người cũng không vội mở ra làm gì, tìm Văn Thanh đám người thời điểm thuận theo tự nhiên, đầu tiên đến biết rồi đại lục này, sau đó tăng thực lực lên đằng sau mới tốt nói. Cho nên lúc này bọn họ tâm tình nhưng lại tương đối nhàn nhã. Có lẫn nhau làm bạn, mặc kệ đi đến bất kỳ địa phương xa lạ bọn họ đều không có cảm giác cô tịch. Ngược lại bởi vì đối phương tại là cảm giác an tâm, cảm thấy thân thiết tự nhiên. Lúc này, Tiểu Nhị cũng là đột nhiên bưng món ăn lên rồi phóng tới Vân Lam trên mặt bàn nói, khách quan, chiêu bài đồ ăn, từ từ dùng, thế là liền vui tươi hớn hở rời đi, ba món ăn một món canh rất phong phú, hai người chậm rãi hưởng dụng. Ngay tại lúc, đột nhiên trong khách sạn truyền đến rối loạn tương bừng. Chương 1333, em hai thanh âm, Nam, là Phù Vân phái đệ tử. Hâm mộ. Bọn họ đây là xuống núi lịch lãm sao, hẳn là a, bất quá xem bọn hắn phương hướng thật giống như là muốn đến khách sạn chúng ta a, nhìn nhìn lại, giống như thực sự là a. Lúc này, bên ngoài khách sạn, chỉ thấy an mặc một đám bạch đi đi tung bay tuấn nam anh tuấn nữ lúc này hướng về tiểu điếm mà đến. Thân cho người tu tiên, tự nhiên khí độ bất phàm. Từng cái trên người đều tựa như mang theo tiên linh khí tức, xem xét liền ở trong đám người trổ hết tài năng. Nhưng là khuôn mặt đều hơi mang theo thanh cao lạnh lẽo cô quạng. Khả năng bởi vì bị người nhìn chăm chú quen, bọn họ sớm đã thành thói quen. Đám này thiên chi kiêu tử ra đời liền có được linh căn, điểm xuất phát cao hơn người bình thường. Hàm chứa vững chắc môi, ngàn vạn sùng ái tập trung vào một đơ y, bất quá mặc dù có thể tu luyện tiên đạo, nhưng là dù sao cũng là tục nhân, chính trị hư vinh niên kỷ, cho nên lúc này mỗi người trong lòng cũng không khỏi hơi mang theo một chút thanh cao. Cũng vì người chung quanh đưa tới hâm mộ, ánh mắt sùng bái mà trong lòng mấy phần ngạo khí. Mà trong đó, mấy vị dẫn đầu đệ tử đều là dáng vẻ đường đường, sạch sẽ. Song nhất định không là người bình thường, tự nhiên các phương diện nội tình đều tốt quá nhiều. Đặc biệt là mấy vị cô gái áo bào trắng, toàn thân áo trắng, tiên phong đồng bệnh thoạt nhìn thực phong hoa vô song, giống như chân chính nữ thần tiên tử. Trong tiệm rất nhiều khách nhân đều mắt nhìn con người đều muốn thẳng. Bất quá cũng chỉ là dám dừng lại mấy giây thôi. Bọn họ bất quá phàm nhân, nếu là đắc tội tiên tử, đến lúc đó bị giết cũng là không ai dám thay người nhặt xác. Tại tu tiên giới, giết chóc cái gì cũng không cần nhận ga nhờ cao y di pháp vụ loại hình trách nhiệm, trừ phi người chết bối cảnh cường đại, người hết sức xui xẻo bị đuổi giết không sai biệt lắm bằng không thì, ngươi chết ta chết mọi người chết cũng không có quan phủ không có cảnh sát quan ở, liền lại như thế tùy hứng. Thế nhưng là tiên tử tuy đẹp, nhưng mà, đầu này lịch tiện tức nhưng chỉ là tại Vi Vân Lam thêm đồ ăn đổ nước. Liền con mắt đều không có hướng lên trên nhấc một lần. Phảng phất những người này bất quá là phổ thông giáp đất bính đinh cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải tu tiên giả đồng dạng như thế nào đột nhiên, lịch tiện tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. A cái gì như thế nào Vân Lam kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Lịch tiện tức nhìn xem nàng, bất đắc dĩ cưng chiều cười nói, hỏi ngươi cơm này đồ ăn vị đạo như thế nào Vân Lam nghe xong mới phản ứng được, nhìn xem mặt bàn một phần xào khoai tây phiến nói, cái này khoai tây phiến cũng không tệ lắm. Cái kia ăn nhiều một chút lịch tiện tức nói xong liền đem khoai tây phiến đổi vị trí bỏ vào Vân Lam trước mặt. Nhưng mà, đầu kia phủ vân phái các đệ tử, mấy tên nữ tử xinh đẹp bên trong lại là có một nữ tử không khỏi hướng về Vân Lam bàn này nhìn tới. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy nghe được một đường rất êm thai giọng nam, thanh âm tràn ngập từ tính giống như tích thủy lại dẫn tối mịt êm thai cực. Bất quá hướng về bàn kia mặt nhìn lại thời điểm lại là thấy được hai tấm phổ thông đến cực điểm khuôn mặt đặc biệt là nói chuyện vị nam tử kia, thân hình cũng không tệ, thế nhưng là gương mặt kia, lại là phổ thông bình thường liền bọn họ phù vân phái bên trong nhất phổ thông đệ tử cũng không sánh nổi. Thế là, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là, lúc này nam tử một đôi xinh đẹp đến cực điểm tay vì nữ tử chuyển di lấy ưa thích món ăn, một mặt ôn nhu biểu lộ đều không khỏi để cho nàng ghen ghét. Cái này phàm nhân mệnh thật tốt bất quá chờ đã, nữ nhân này trên người có thể nào có quen thuộc như vậy khí tức đây là tiên linh chi khí nàng kinh ngạc mở miệng. Nghe được nàng mà nói, chung quanh không ít đệ tử đều nhìn về nàng, thế nào mộ sư tỷ nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là đôi mắt có chút lóe lên sau đó liền tiếp tục ăn lấy bản thân đồ ăn. Phảng phất tất cả không liên quan đến mình. Chương 1334, chiêu thu đệ tử, 6. Nhưng là đầu kia mộ sư tỷ lại là đột nhiên chỉ hướng Vân Lam nói, nàng có tiên linh chi khí. Cái gì lúc này, toàn trường người đều không khỏi nhìn về phía Vân Lam, trong đôi mắt cũng là không thể tin. Làm sao có thể tiên linh chi khí lúc này chỗ ngồi nơi đó, nữ nhân phổ thông đến cực điểm một khuôn mặt, phảng phất nhét vào trong đám người mặt cũng nhìn không ra. Nhưng lại như thế này nữ tử, lại là có được tiên linh chi khí cái kia chẳng phải cũng là tu tiên giả sao bất quá. Tu tiên giả cũng không kỳ quái. Coi như Vân Lam là tu tiên giả cũng là thực lực không cao tán tu. Nếu như không phải vị này xinh đẹp phù vân nữ đệ tử mở miệng, bọn họ khả năng thật đúng là sẽ không chú ý tới Vân Lam. Chỉ bất quá mọi người hiếu kỳ là, vì sao cái này nữ đệ tử như vậy kinh ngạc tu tiên giả chính là tu tiên giả nha một cái tán tu có gì đáng kinh ngạc mặc dù bọn họ phàm nhân sẽ hiếu kỳ, có thế là đối với sinh vì tu tiên môn phái đệ tử mà nói. Cái này thực sự kinh hãi bé ngoan. Nhưng mà, đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người chỉ bất quá có chút dừng lại một chút, nhưng là cũng không ngẩng đầu tiếp tục ăn lấy bản thân cơm. Một bên lịch tiện tức thì là một mực tại cho Vân Lam kẹp miếng khoai tây nói, đồ ăn đều nhanh lạnh, lạnh coi như ăn không ngon. Vân Lam nhìn xem vĩnh viễn ăn không ít đi bát có chút phiền muộn nàng ăn như vậy, cái này một bát đến ăn vào năm nào tháng nào đi ăn ít lịch tiện tức liền lại sẽ cho nàng thêm tràn đầy. Mặc dù nàng đói bụng nhưng cũng không phải là heo á đủ rồi, ta đều bảy phần no bụng Vân Lam im lặng nói. Mà đầu này, nhìn xem Vân Lam hai người mấy vị sư muội sư ca nghi ngờ nói, mộ sư tỷ, tiên linh chi khí liền tiên linh chi khí nha ở chỗ này đụng phải một cái tán tu mà thôi ngươi cù nở dê quá đại kinh tiểu quái. Chính là hơn nữa còn là một cái giống như liền luyện khí cũng chưa tới tán tu. Nếu như là cường giả lời nói mộ sư tỷ giật mình như vậy còn chưa tính. Nhưng là đối phương rõ ràng chính là một yếu cặn bã. Hơn nữa hiện tại liền bắt đầu ăn ngũ cốc hoa màu không giới cửa tất nhiên tu vi cũng là như thế tương lai không có cái gì đại thành tựu cho nên mấy người thực sự không hiểu mộ sư tỷ làm sao giật mình làm gì nghe nói như thế được gọi là mộ sư tỷ nữ tử cũng là kịp phản ứng. Không sai, Vân Lam có được tiên linh chi khí xác thực không phải là cái gì đại sự chỉ bất quá nàng là bởi vì bên cạnh nam tử kia thế mà đối với cái này nữ tử bình thường tốt như vậy ngay sau đó phát hiện nữ tử lại là tu tiên. Giả lúc mới vô cùng kinh ngạc. Nếu là bình thường, đương nhiên sẽ không thất thố như vậy. Bây giờ, nhìn thấy chung quanh đưa tới kỳ quái ánh mắt cùng sư huynh đệ muội nhìn xem nàng im lặng bộ dáng, mộ y không khỏi đột nhiên ôn hòa cười nói, chúng ta gần nhất Phủ Vân Sơn không phải đang tuyển người sao, thế là ở nơi này dưới núi thấy được tu tiên giả tương đối kinh ngạc thôi. Phải biết gần nhất trên Nui tình huống nàng lời nói muốn nói lại thôi, nhưng là mấy vị khác sư huynh sư đệ lại làm sao có thể không biết nàng muốn biểu đạt là cái gì đây. Phủ Vân Phái tại trước kia còn là thanh danh viễn hạc Đại Sơn Phái, tên đỉnh nếu thành phố, ngàn dặm đi học. Được không một bộ thịnh đỉnh bộ dáng, chỉ bất quá về sau bởi vì lao tổ lịch kiếp thất bại còn bị trọng thương, về sau bây giờ biến thành này tấm tiêu điều bộ dáng, mỗi năm một lần chiêu sinh không thể tuyển mấy cái ra dáng. Không, hiện tại liền cái không ra dáng đều không có. Bởi vì, một cái đều không có. Cho nên lúc này nhìn xem Vân Lam, nàng ý nghĩa chính là có thể hay không Vân Lam đến vào sơn môn đi học. Quả nhiên, nghe nói như thế đệ tử khác liền đôi mắt sáng ngời lên. Mặc dù Vân Lam thoạt nhìn giống như một trong tay mơ, nhưng là cũng không trở ngại nàng tối thiểu là cái tu tiên giả. A hơn nữa đối phương nếu quả thật hữu tâm học, học mấy năm hẳn là cũng sẽ không quá kém. Chương 1335, Phù Vân Sơn bên trong Phủ Vân Phái, 7. Chủ yếu vẫn là bọn họ hiện tại sơn môn thanh lãnh, chiêu sinh thê lương, cho nên nếu có tần tần tươi huyết mạch gia nhập đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu như là như vậy mà nói, dù cho Vân Lam hiện tại ở hiện tại linh đẳng cấp thoạt nhìn linh thực lực, QNZ để cho bọn họ cao hứng. Thế là liền nguyên một đám nhìn một chút Vân Lam sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Muốn không đi hỏi hỏi đại đại sư huynh người đi. Thế là, tại mấy người đẩy cây dâu phía dưới, một cái tuổi trẻ dẫn đầu nam đệ tử liền đi tới. Hắn nhìn một chút Vân Lam còn có lịch tiền tước, sau đó có chút hành lễ có chút quấn bách nói, xin hỏi nhưng mà... Hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền đối với hướng một đôi thanh tịnh con mắt đẹp. Nữ tử mặc dù dung mạo không đẹp, có thế là như thế này một đôi mắt đều không thể nghi ngờ để cho người ta cảm thấy kinh diễm vạn phần, thanh lãnh cao quý phong hoa vô song. Đầu óc hắn thế mà xẹt qua dạng này cùng cô nương này bản mạo không phù hợp lời mà. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm Vân Lam ngẩn người lúc khụ khụ một bên, một đường mãnh liệt khó chịu ánh mắt bắn về phía hắn, là nữ tử bên người nam tử. Chỉ bất quá, nam tử cũng là một thân quần áo thông thường, mặt quan đồng dạng phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng là đáng sợ là, đối với rõ ràng chỉ là người bình thường, thế nhưng là cảm giác gáp bách lại làm cho hắn đều cảm giác được kiềm chế. Không khỏi trong lòng giật mình, thế là liền rời ánh mắt túi thấp đầu xuống. Không sai, lúc này lịch tiện tức nhìn trước mắt tên tiểu bạch kiểm này nhìn chằm chằm vào vợ hắn ngẩn người, tâm tình tự nhiên khó chịu. Cho nên tất yếu đi ra nhắc nhở một lần. Quả nhiên hắn nhắc nhở là có ý, tên tiểu bạch kiểm này thật không dám lại sững sờ nhìn xem hắn tức phụ. Đại sư huynh hành lễ về sau liền đối với Vân Lam hỏi, tại hạ muốn hỏi cô nương một vấn đề. Xin hỏi vị cô nương này xuất hiện là phù du chấn chỉ là đi qua du ngoạn vẫn là ý gia nhập ta Phủ Vân Sơn phái? Hắn đôi mắt thăm dò Vân Lam biểu lộ sau đó lại bổ sung, cô nương không nên hiểu lầm, bỉ nhân chỉ là muốn cùng cô nương nói gần nhất chúng ta Phủ Vân Sơn phái đang thu đệ tử. Giống cô nương nếu như có hứng thú có thể đi nhìn xem. Bọn họ hiện tại chỉ thiếu người, phi thường thiếu. Cho nên, nhìn thấy Vân Lam mặc kệ đối phương như thế nào đều muốn mặt dạn mày dày đến đào đào một cái. Mà đầu này Vân Lam lại là khiêu mi nhìn xem vị này đại huynh đệ. Kỳ thật, đám này thiếu nam thiếu nữ phẩm chất coi như có thể. Trừ bỏ ngay từ đầu cái kia mộ y thì ôm đối với lịch tiện tức tìm tòi nghiên cứu cùng đối với nàng ghen ghét bên ngoài. Cái khác nhưng lại cu nở dê không có gì, dù sao, ghen ghét nàng quá nhiều người, nàng không có khả năng toàn bộ đều muốn vòng một lần á, huống chi cái này mộ y bản tính cũng không có nhiều hỏng, cho nên, Vân Lam vừa rồi mới xem như không có nghe được đồng dạng. Bất quá, lúc này nghe thế tới đại sư huynh lời nói lại là trong lòng hiện lên một vòng quyết định gì, sau đó mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ làm mạn bất kinh tâm nói, Phù Vân Sơn nghe được Vân Lam phảng phất nghi hoặc bộ dáng. Đại sư huynh còn có đằng sau một các sư huynh ca cờ sư mù ố ý không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên, bọn họ đại sơn môn hoang phế. Liền cái dạng này tán tu đều đối với bọn họ môn phái không báo hứng thú. Mà đại sư huynh nghe xong, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ sau đó nói, không sai chính là Phù Vân Sơn, cái kia ra bổ để tổ sư ra Phù Vân Phái. Bọn họ tổ sư ra tên tuổi hẳn là đủ vang a, đáng tiếc không có ý tứ. Chưa nghe nói qua, Vân Lam thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời này, mọi người thấy Vân Lam không biết nàng là cố ý mỉa mai bọn họ hiện tại môn phái suy bại vẫn là thực liền danh chấn tu tiên giới bồ đề lao tổ đều chưa từng nghe qua, nhưng mà, Đúng lúc này, Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến, bất quá gia nhập các ngươi môn phái có chỗ tốt gì? Chương 1337, vào phù vân sơn cửa, 1. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thế nhưng là, nghe được nàng lời nói một chút đệ tử khác môn lại là trong lòng không thoải mái. Chỗ tốt từng có lúc gia nhập môn phái còn muốn nói chỗ tốt rồi, vấn đề là Vân Lam lại không phải là cái gì siêu cấp cường giả, một cái yếu cặn bã còn muốn hỏi chỗ tốt giống như bọn họ môn phái cầu nàng đi một dạng. Ngay cả nghe được nàng lời nói đại sư huynh cũng là sương sờ, chỗ tốt hiểu Vân Lam nhìn xem bọn họ sau đó có chút khiêu mi nói, chớ không phải là các ngươi môn phái chiêu đệ tử không có gì mánh lưới bằng không thì người khác lại dựa vào cái gì vào các ngươi sơn môn, ta là hỏi các ngươi môn phái có ưu thế gì, mọi người vừa nghe mới rõ ràng. Bất quá Vân Lam bộ dáng này còn là một bộ cảm giác cường giả vị trí nói chuyện với bọn họ đồng dạng bộ dáng vẫn là để trong lòng bọn họ không thoải mái. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, trong lòng khinh thường. Tối thiểu ngươi là nhập môn A liền cái luyện khí đều không phải là... Lại nhiều ưu thế đối với ngươi cũng vô dụng. Không thể không nói Vân Lam khẩu khí rất lớn, bất quá đại sư huynh lại là y kể nguyên nói, vừa rồi nghe cô nương giống như chưa từng nghe qua phủ Vân Sơn cái kia, ta liền cho cô nương nói một chút ta để ý ngồi một chút sao, đại huynh đệ nhìn xem vị trí nói. Vân Lam gặp hắn rất có lễ phép bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thấy người này không sai, vì vậy nói, tự nhiên có thể nhưng mà đại sư huynh lại là nhìn một chút lịch điện tức sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở đối diện. Nhìn nam nhân này hẳn là nữ nhân này phu quân A chỉ bất quá tham muốn giữ lấy cũng quá mạnh rồi A thẩm nghĩ hai người cũng là bộ dáng phổ thông. Hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối với Vân Lam loại điều kiện này nữ nhân hạ thủ không phải sao cảm thấy lịch điện tức là buồn lo vô cớ. Lúc này, đằng sau chúng phủ vân phái đệ tử liền cu nở dê ngồi xuống. Bọn họ trông chừng tiệm tiểu nhị nói, tiểu nhị, nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn nhanh lên đi đường đâu được rồi các vị tiên giả, lập tức tới ngay. Tiểu nhị cung kính nói. Thế là, chúng phủ vân phái liền nhìn một chút Vân Lam cái này một đầu thời khắc chú ý đến lúc này đại sư huynh nhìn một chút Vân Lam còn có lịch tiện tức nói xin lỗi, bởi vì chúng ta lịch luyện trở về liền vội lấy trở về hướng sư tôn báo bình an nếu như vị cô nương này nguyện ý lời nói liền có thể cùng chúng ta tổng cộng đến phủ vân phái đi nhìn một cái. Nhìn một chút Vân Lam bộ dáng, hắn thế là liền tiếp tục nói, phủ vân phái mặc dù năm gần đây cũng không giống lấy trước như vậy lửa nóng nhưng là đã từng cũng là cùng Lan Đình phái, tiên nữ môn hai đại môn phái một dạng thịnh đỉnh, đồng thời cu nở dê được xưng là tam đại nhất lưu tu tiên môn. Cho nên, cô nương chưa từng nghe qua chỉ sợ không phải nên. Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng lại là y hề nguyên tiếp tục mở miệng nói, trăm năm trước nếu như không phải chúng ta phủ vân phái bồ đề lao tổ bởi vì phân thần kỳ độ kiếp hợp thể thời điểm độ kiếp bị thương, bằng không thì hiện tại phủ vân phái cũng sẽ không lui cho tới bây giờ hiện tại bộ dáng không nói chuyện mặc dù như thế, có thế là chúng ta môn phái cách cục, còn có sư tôn cũng là nhất lưu môn phái điều lệ đến. Hơn nữa, đệ tử thiếu tài nguyên cơ vốn cũng là mỗi người đều có thể phân phối đồng đều đến không cần lo lắng. Nhìn cô nương bây giờ còn chưa nhập môn, chỉ có gia nhập môn phái làm ở bên trong lờ y đửa cờ sư tôn chỉ đạo nhất định có thể sớm ngày bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Tu hành nhìn cá nhân, hơn nữa, nhập môn cũng là cực kỳ trọng yếu bước thứ nhất. Không có người chỉ đạo, rất sợ sẽ ngộ nhập lạc lối. Đương nhiên, đại sư huynh phía trước chỗ nói cái gì tài nguyên cái gì Vân Lam căn bản liền không có để ở trong lòng đi. Bởi vì loại này lắc lư người mới vào đoàn thủ đoạn còn có bánh nướng liền như là mỗi cái xí nghiệp đào tạo lúc cho người mới nhân viên tẩy não. Kỳ thật chính yếu nhất còn muốn là trong lòng mình có rõ ràng mục tiêu. Tỷ như trong này duy nhất để cho nàng có nhu cầu chính là, nàng hiện tại đúng là một cái tu tiên tiểu bạch. Cho nên, cần phải có người chỉ đạo mới có thể nhập môn. Chương 1338, nhìn cũng không cho nhìn, 2. Cho nên, nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nhàn nhạt gật đầu nói, tốt tất nhiên các vị tiện đường, liền cùng đi chứ mà một bên lịch tiện tức cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Vân Lam sau đó có chút khiêu mi, hắn chỉ là tò mò Lam Nhi tất nhiên quyết định muốn đi môn phái lại vì sao lựa chọn phù vân phái chẳng lẽ, thật đúng là lười nhác lại đi tìm cho nên thuận tiện thuận thế mà làm bất quá, hắn nhưng lại không có ý kiến dù sao. Lam Nhi ở đâu hắn liền ở đâu nghe được Vân Lam lời nói, đại sư. Huynh Khúc Nhan cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, năm nay môn phái rốt cục thêm người mới. Kỳ thật, bọn họ cũng là không cần như thế. Giống Vân Lam dạng này pháo hôi nếu là lúc trước, bọn họ là liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng là Sơn Môn hiện tại nhu cầu cấp bách đủ loại máu mới, nghe nói, cái này một mùa tiên môn đại tuyển chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Đến lúc đó, bọn họ vẫn là những cái này khuôn mặt cũ, lại phải bị tứ phương phúng trào. Ai có thể nghĩ tới lúc trước thịnh đỉnh tam đại tiên môn một trong Phù Vân Phái, bây giờ lại để cho ở nơi này dưới chân núi mặt dày mày dạn đào một cái yếu cặn bã, nếu như bị cái khác tiên môn đã biết, thật đúng là sẽ cười đến rụng răng. Đương nhiên, nhiều năm về sau Khúc Lam tuyệt đối sẽ cảm tạ mình bây giờ quyết định như vậy. Bởi vì chính là trước mắt hai người này gia nhập, bọn họ Phù Vân Phái thế mà lại trở thành như thế đỉnh phong thịnh thế. Thế nhân kính ngưỡng bộ dáng về sau hồi tưởng đến bắt đầu cái này Phù Vân Sơn dưới ngẫu nhiên gặp, giật mình như ngộng, thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể tin được. Đáng tiếc không ai có thể dự đoán được về sau, bởi vì hiện tại Phù Vân Phái bất quá chỉ là một cái quá khí lại thành trong mây ngã vào địa ngục còn bị phương nào tiên môn cướp đoạt tài nguyên lung lay sắp đổ gần như nhanh phải sập tiệm tiên môn thôi. Đương nhiên, tại những phàm nhân này trong mắt, chỉ cần là cùng tiên có quan hệ cũng là ngưu bức. Cho nên, nhìn thấy những đệ tử này, bọn họ vẫn như cũ cung kính như tên. Kết sổ sách về sau, Vân Lam còn có lịch tiện tức liền đi theo Khúc Nhan đám người ra tiểu điếm bất quá. Cứ việc Vân Lam bây giờ chuẩn bị gia nhập bọn họ tiên môn, cái khác đám người vẫn như cũ không lạnh không nhạt bộ dáng. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đối với Vân Lam ấn tượng liền không tốt. Không có thực lực, nhưng lại một thân cảm giác cao ngạo không bị trói buộc bộ dáng. Nếu có thực lực lời nói cái này là cường giả phong phạm, không có thực lực, vậy cái này liền hoàn toàn chính là trang bức nha. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam cái này một thân khí chất là tự nhiên mà thành. Loại này ngươi không no ý chỉ hệ NQNZ ta cũng không cần thiết chủ động đi nịnh nọt hai tư thái là tính cách, không thích cùng người nhiệt tình. Cho nên, loại này tính tình LN đầu tiên thoạt nhìn cũng rất cao lạnh, không dễ ở chung. Không hiểu rõ người liền sẽ cho rằng nàng là tự cho là đúng, không có thực lực đang trăng bước. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này người tận lực cô lập đối với Vân Lam mà nói căn bản cũng không để ý, nàng cũng không phải loại kia người khác không chú ý ngươi liền sống không nổi người, cho nên cùng lịch tiền tước y lì hải nguyên tự nhiên tự tại. Nhưng lại vừa rồi vị kia mục sư tỷ vẫn luôn đem ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lịch tiền tước, phảng phất tại hiếu kỳ. Mà lịch tiền tước tự nhiên cu nở dê cảm thấy dạng này ánh mắt, thế là một đôi hẹp dài con ngươi nhìn sang bên trong hàn băng lợi kiếm phảng phất địa ngục thâm uyên. Lập tức liền đem mục sư tỉ dọa cho cũng không dám lại nhiều hơn hỏi dò, còn tưởng rằng là cái ôn nhu đến cực điểm nam nhân ai biết lại có đáng sợ như vậy ánh mắt. Lập tức, mục sư tỉ liền không còn thăm dò thêm lịch tiện tức một chút. Mà đầu này, Vân Lam nghiền ngẫm nhìn xem lịch tiện tức nói, không hiểu phong tình. Loại thời điểm này nam nhân các ngươi không nên lễ phép cười một tiếng sau đó có chỗ đáp lại, thân sĩ hào phóng mới đúng a, sao ngươi làm sao lại nhỏ mọn như vậy liền nhìn đều không cho phép người ta nhìn. Chương 1339, Ngự kiếm phi hành, 3. Mà nghe được nàng lời nói, lịch tiện tức khiêu mi nói, biết rõ ta là có phu nhân còn nhìn cái gì vậy, ta nếu đáp lại chẳng phải là mập mờ không rõ nhiều sinh phiền phức đối với phu nhân bên ngoài nữ tử, không cần lễ phép, cái gọi là lễ phép cu nở dê bất quá là vì đặt vững về sau lâu dài tiếp xúc bắt đầu. Vi phu cũng không tính cùng bất luận một vị nào nữ tử bảo trì bất luận cái gì hình thức quan hệ lâu dài lui tới. Lại vì sao muốn cho nàng mặt mũi lễ phép đâu? Vân Lam nghe xong, sau đó câu môi, vậy ngươi liền treo cổ ở ta nơi này trên một thân cây a a kéo lại, vậy làm sao đủ gốc cây này vi phu đến làm bảo bối tôn nở lờ ý, lịch tiện tức chậm rãi cười nói. Hai người cách khá xa, nhưng lại cũng không có ai tại chú ý bọn họ nói cái gì. Đúng lúc này đại sư huynh, chúng ta dạng này muốn đi tới khi nào đi a, vì sao không sử dụng ngự kiếm thuật vừa rồi không phải liền là dùng ngự kiếm thuật trở về sao, vì sao hiện tại muốn đi đường trong đó, một cái nữ tử phảng phất là bất mãn nói ra. Nàng nhưng lại không có gì tâm cơ, chính là đi có chút mệt mỏi cho nên oán trách một lần. Mặc dù nàng lời nói rất nhiều người đều muốn nói, bất quá nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt giấu ở trong lòng. Mà Khúc Nhan cũng là con mắt nghiêm khắc nhìn nữ tử kia một cái nói, Điệp Ngữ, thân là sư tỷ, ngươi đến vì sư muội suy nghĩ một chút, chưa trúc cơ làm sao có thể đủ ngự kiếm. Nghe được hắn lời nói, Điệp Ngữ mới nhớ Vân Lam hai người. Không khỏi lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, sau đó nhìn Vân Lam nói, không không có ý tứ tiểu sư muội, sư tỷ không phải cố ý. Sau khi nói xong nàng liền lập tức không nói thêm gì nữa, thoạt nhìn thêm vài phần quân bách. Hiểu Vân Lam nghe được nàng lời nói về sau liền không khỏi khiêu mi nói, không có chuyện gì bước đi xác thực vất vả, ta vẫn là đề nghị mọi người dùng ngự kiếm thuật trở về. Mà nghe được Vân Lam lời nói, không chỉ Điệp Ngữ kinh ngạc nhìn xem nàng, liền Têu Khúc Nhan cũng là không rõ ràng cho lắm. Thế là hắn cự tuyệt nói, tiểu sư muội không cần cảm thấy sợ bản thân mà liên lụy mọi người, kỳ thật khoảng cách tiên môn lộ trình cũng không xa, chúng ta đợi một lát mua mấy thất ngựa, tối nay tất nhiên liền có thể chạy tới. Vân Lam không khỏi hát tuyến, hiện tại thế nhưng là mới 12, 30 nữa. Tối nay mới có thể đuổi tới cái này còn tính không xa, thế là liền không khỏi nói ra, không cần, mọi người cùng nhau bay trở về bất việc. Cùng một chỗ bay trở về bất việc cùng một chỗ nghe được nàng lời này không ít người nghi hoặc, một bên mục tử cũng chính là vừa mới cái kia một mực tìm hiểu lịch điện tức mục sư tỷ nhìn xem Vân Lam nói, tiểu sư muội, các vị sư huynh đẳng cấp cao nhất chỉ có trúc cơ, là lại không được người. Mục tử người này nói chuyện thiên sinh chính là loại kia phảng phất mang theo chẳng thèm ngó tới ngươi khinh miệt cảm giác. Nhưng là quen thuộc nàng cũng không có cái gì không biết người, thật đúng là dễ dàng bị nàng đắc tội. Cho nên lúc này Khúc Nhan còn có Điệp Ngữ đám người thật đúng là sợ Vân Lam tức giận, bất quá may mắn. Lúc này cái này liền không có nhập môn đầu tiểu sư muội thoạt nhìn không phải là một pha lê tâm. Vân Lam nhìn xem nàng cười trả lời, mục sư tỷ không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp cùng lên các ngươi. Lên trời mà thôi, nàng có là biện pháp. Nghe được nàng lời nói, mọi người đều là trừng to mắt, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu Vân Lam một cái chưa nhập môn chỉ có một chút tiên linh chi khí yếu cặn bã đến cùng có biện pháp nào, thế là, Khúc Nhan nhân tiện nói, đã như vậy mà nói, cái kia tiểu sư muội đi theo chúng ta là được rồi. Đồng thời, hắn nhìn một chút cái khác phủ vân phái sư huynh đệ muội nói, đợi lát nữa mọi người đi chậm một chút, không nên đem tiểu sư muội rơi xuống rồi. Nói xong về sau, đám người liền bắt đầu rút ra bên hông mình kiếm, biết rõ có thể ngự kiếm phi hành, tự nhiên nguyên một đám khuôn mặt đều mừng rỡ vạn phần. Chương 1340, thất phu vô tội, 4. Bất quá, bọn họ cũng là hiếu kỳ Vân Lam đến cùng có biện pháp nào có thể lên trời, trừ bỏ dùng bản thân thực lực lên trời biện pháp duy nhất, cái kia chính là dùng phụ trợ pháp khí. Thế nhưng là, phụ trợ pháp khí, cho dù là bọn họ toàn bộ tiên môn QNZ không có nhiều đồng thời đều là dùng để cung cấp. Hơn nữa, chuyên môn dùng để phi hành phụ trợ pháp khí, QNZ thực sự quá xa xỉ. Chứ bỏ đặc biệt có tiền hoặc là bối cảnh cường đại người dùng cái này đến thay đi bộ bên ngoài, giống bọn họ những người tu tiên này cũng là không có thực lực liền lựa chọn cùng người bình thường phương pháp cưỡi ngựa ngồi xe. Mà đạt tới trúc cơ là ngự kiếm phi hành. Chỉ bất quá ngự kiếm phi hành rất phí tiên linh chi khí, cũng là cờ nở cách đoạn thời gian sau đó nghỉ ngơi một hồi. Bằng không thì tiên linh chi khí nhất thời bổ sung không được cũng là phiền phức. Cho nên, có thể thay thế phi hành pháp khí là tuyệt đối rất chân quý. Không, phải nói chỉ cần là phụ trợ tính đan dược còn muốn khí cụ đều là vô cùng đáng tiền. Lúc này, nghe Vân Lam lời nói, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Vân Lam có phải hay không dùng phụ trợ hình phi hành pháp bảo, thế nhưng là, bọn họ lại cảm thấy không có khả năng, nếu như có thể có được bộ dạng này pháp bảo, Vân Lam thực lực lại làm sao có thể như thế yếu ớt đâu, thế là, nguyên một đám toàn bộ hiếu kỳ nói nhìn xem Vân Lam, chờ đợi nàng động tác kế tiếp. Nhìn xem đám người hiếu kỳ, Vân Lam nhưng chỉ là cười nói, các vị không cần nhìn ta, các ngươi đi đầu một bước, ta sau đó liền đến. Ta đổ vật còn thả tại một chỗ cần phải đi cầm. Về phần đi phủ vân phái phương hướng ta đã biết rồi, ý, sẽ không lạc đường. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người không khỏi sững sờ mấy giây. Sau đó đều phúc hậu nói, vậy được tiểu sư mọi người lại cùng lên. Mặc dù hiếu kỳ Vân Lam đồ vật, nhưng là cũng biết đối phương tất nhiên không muốn để cho bọn họ biết rõ cái gì, mỗi người đều có bản thân bí mật. Đặc biệt nếu thật là pháp bảo, người khác càng sẽ không để cho bọn họ đã biết thất phu vô tội hoài ngọc tội lỗi. Hơn nữa còn đặc biệt là tại tu tiên giới may mắn, tất cả mọi người ăn ý không có truy vấn ngọn nguồn. Gọn gàng mà linh hoạt lên trên phi kiếm, thế là cùng nhau một đám áo trắng bay lên bầu trời. Thoạt nhìn xác thực tiên cốt tiên tư, trông rất đẹp mắt. Đợi đến đám người rời đi về sau, Vân Lam mới lôi kéo lịch tiện tức đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa thả ra bản thân phi cơ. Sở dĩ mới vừa rồi không có tại phủ vân phái mấy người trước mặt lấy ra cũng không phải là bởi vì cái khác mà là, nàng không muốn bại lộ không gian. Nghe nói, tại tu tiên giới, không gian pháp bảo là chân quý nhất. Mặc dù, nàng là tự mang không gian, nhưng là người khác không biết ta tất nhiên sẽ cho là nàng có bảo bối gì mà tạo thành phiền phức. Cho nên, nàng cũng không nghĩ như thế. Một bên Lịch Tiễn tức cũng là Minh Bạch Vân Lam lo lắng. Mới tới tu tiên giới, cho nên vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, tu tiên giới vô số tốt môn phái. Lam Nhi vì sao sẽ lựa chọn Phù Vân Phái đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức hiếu kỳ nói. Hắn sẽ nhận vì Phù Vân Phái có cái gì đặc biệt hay biết Vân Lam lại là chỉ nói là, có lẽ, bên trong cùng tên của ta đồng thời có cái Vân A tu tiên không phải bình thường đều bàn về nhân quả gian nở dê phúc duyên tạm thời đối với Phù Vân Phái nàng còn không có gì phản cảm địa phương. Cho nên tự nhiên là thuận tiện tiện đường la nghe được nàng lời nói, Lịch Tiễn tức có chút khiêu mi, cười nhạt không nói. Thế là hai người liền lên máy bay. Vân Lam khởi động máy bay, chậm rãi trên không, kiểm tra xong cảnh vật chung quanh về sau đó nói, máy bay thuận tiện là thuận tiện, nhưng là lúc sau tại tu tiên giới vẫn không thể tùy tiện lấy ra. Vạn nhất bị người cho rằng là bảo bối gì mà giết người đoạt bảo vậy thì phiền toái. Bất quá may mắn Phù Du Nu Y thế hệ này trừ bỏ Phù Vân Phái cũng là không có gì tu tiên giả. Chương 1341, không hiểu đại quái vật, Nam. Nghe được nàng lời nói, tay lái phụ Lịch Tiễn tức lại là nói, nếu như không phải bởi vì Vi Phu, Lam Nhi cũng không cần lấy ra. Nhìn đi tới tu tiên môn, Vi Phu đến thêm chút sức mới được. Hắn phảng phất có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà Vân Lam lại là không chút khách khí cười nói, đến lúc đó dựa vào ngươi bao nuôi rồi. Sau khi nói xong nàng liền ra tốc hướng Khúc Nhan đám người phương hướng đuổi theo. Đương nhiên, lấy tu tiên giới đẳng cấp mà nói Vân Lam là tiểu phế thải. Thế nhưng là, lấy bản thân thực lực mà nói, nàng vẫn là một vị cường giả. Kim hệ đỉnh phong dị năng cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần không có đụng phải tiên linh chi khí đặc biệt cường đại, nàng nhưng lại cũng sẽ không rất sợ. Tối thiểu nhất, chống lại một lần năng lượng vẫn là. Mà Lịch Tiễn tức dị năng mặc dù là nhằm vào dị năng giả hiệu quả mới tốt nhất, thế nhưng là bản thân cũng là có cực mạnh lực công kích. Hơn nữa, nó thôn phệ năng lực cũng không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào dị năng bất quá, duy nhất không tốt là, nó màu sắc là màu đen. Cho nên tại tu tiên giới sử dụng là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dàng bị ngộ nhận là ma tu. Cho nên, đối với Lịch Tiễn tức mà nói, càng là triệt để lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng là, có được một khỏa cường giả tâm há lại sẽ sợ hãi cái này hắn sợ hãi, chỉ là sợ không thể bảo hộ hắn Lam Nhi mà thôi. Lúc này, phía trước Khúc Nhan, Điệp Ngự đám người ngự kiếm phi hành, bọn họ thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn lại. Kỳ quái thế nào còn không có theo kịp, muốn hay không đợi thêm đám người nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ thực lạc đường vẫn là nửa đường chạy trốn đám người. Dù sao hiện tại nếu quả thật có người hiểu được bọn họ Phù Vân Phái tình huống mà nói, xác thực sẽ dọa chạy trốn. Sẽ không a, mới tuyển người cứ như vậy không thấy khó đến bọn hắn cho môn phái mang đến một khỏa yếu ớt máu mới, cứ như vậy chuẩn mất sao. Hiểu đúng lúc này a, đó là cái gì lúc này, một vị đệ tử chỉ đằng sau Điểm Đen nói. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, lúc này Điểm Đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đám người không khỏi giật mình, đại sư huynh, cái kia vậy sẽ không là cái gì phi hành ma thú a? Mà Khúc Nhan cũng là trừng to mắt, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia chạy chậm rãi tới vật thể, vì vậy nói, nhanh bày trận, ngăn lại nó. Thân làm tu tiên giới, có nghĩa vụ diệt trừ tất cả có hại sinh vật. Thì như ma tu, thì như xâm nhập thế tục ma thú nguy hiểm. Đại sư huynh, nó thẳng tắp hướng chúng ta bay tới. Thế mà không sợ chúng ta nhiều người như vậy, đại sư huynh không phải là thiên cấp ma thú a? Trong đó một đệ tử sợ hay nói. Nghe được thiên cấp ma thú lúc, tất cả mọi người thần sắc đều biến đổi. Nói bậy làm sao có thể, Khúc Nhan phản bác. Nếu là thiên cấp ma thú, bọn họ những người này chỗ nào mạng sống. Thế nhưng là, nội tâm của hắn cũng là khẩn trương không thôi. Bởi vì, nếu đối phương không phải thiên cấp ma thú như thế nào lại bay mà bộ dáng giống chim hình thù kỳ quái chưa từng có gặp qua sẽ không là thần. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, tiếp xuống bản thân liên tưởng cái từ kia. Không có khả năng. Nếu như là ma thú cấp cao sẽ có uy áp. Có thế là chúng ta bây giờ cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhìn kỹ hăng nói. Khúc Nhan nói. Lúc này tất cả mọi người tản ra, trên không trung hình thành hình nửa vòng tròn, hướng về phía màu đen vật thể chuẩn bị công kích tới. Cùng là, ma thú này mặc dù lớn lên kỳ quái, nhưng là bọn họ nhưng không có phát hiện một chút lực lượng cảm giác đương nhiên. QNZ có thể là bởi vì thực lực đối phương quá cao bọn họ không cảm giác được, thế nhưng là lúc này đám người chỉ có thể tiềm thức để cho mình ý thức khuynh hướng cái trước. Nhưng mà đầu này Vân Lam nhìn về phía trước sắp xếp trận hình đám người có chút im lặng nói, nhìn tới là đem chúng ta cho rằng một loại nào đó phi nhân loại. Chương 1342, máy bay pháp khí, 6. Thế là, Vân Lam nói xong liền cầm trên phi cơ loa phóng thanh nói, đại sư huynh, là ta. Như vậy đại quái vật đột nhiên phát ra thanh âm dọa đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử đám người nhảy một cái. Bất quá, tiếp xuống bọn họ liền kịp phản ứng. Tiểu tiểu sư muội là tiểu sư muội thanh âm làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu sư muội là ma thú? Tất cả mọi người chấn kinh. Người điên lưu hóa thành hình người ma thú bây giờ căn bản đã không tồn tại được không? Một bên hai người đệ tử lẫn nhau đối nói. Vậy làm sao lại có tiểu sư muội thanh âm? Lúc này tất cả mọi người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy chiếc phi cơ vào đầu. Trong suốt đầu phi cơ bên trong, sau đó đám người liền thấy tiểu tiểu sư muội ngồi ở bên trong tọa kỵ Khúc Nhan vô cùng kinh ngạc. Đám người QNZ không phải người ngu, lập tức liền kịp phản ứng. Vật cưới ma thú, ngươi điên lư, vật cưới ma thú có thể ngồi trong bụng sao? Vừa rồi cái kia hai người đệ tử lại một ngốc một đôi nói. Tất nhiên không là ma thú, như vậy cũng chỉ có pháp khí. Lúc này, Khúc Nhan mang theo mọi người thấy Vân Lam pháp khí, sau đó lại dẫn Mơ Y La Vạn phần bộ dáng vây lại. Tiểu tiểu sư muội, ngươi đây là vật gì a? Đúng a, chúng ta chưa từng thấy qua lớn như vậy pháp khí đâu. Phủ Vân phái đám người toàn bộ ngự kiếm phi hành vây quanh, làm cho người tu tiên. Thế mà lần thứ nhất khoảng cách gần tới gần trong truyền thuyết pháp khí, không khỏi tất cả mọi người kích động không thôi. Ngay tiếp theo cùng trước đó Vân Lam không thạo đều làm giảm bớt một chút. Ngay cả Mục Tử cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem máy bay lớn, không nghĩ tới Vân Lam mặc dù không có thực lực cỡ, nhưng là thế mà có được dạng này pháp khí, như vậy nhất định là bối cảnh hùng hậu. Khó trách vì người nói chuyện một bộ lãnh ngạo không ti khiêm tốn bộ dáng lần này QNZ là có thể lý giải. Thế là, bởi vì một khung máy bay, đám người nhưng lại trở nên am hiểu lòng người rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là hiện thực. Tất cả tính cách xứng đôi tương ứng tính tình không thực lực tính xấu là trang, có thực lực về sau chính là một tính, người vốn là như vậy vào trước là chủ. Nhìn xem vây quanh nàng máy bay một mặt hiếu kỳ đám người, Vân Lam chỉ là mỉm cười sau đó nói, đây không phải pháp khí, không có cái gọi là năng lượng, chỉ là một khung công cụ thay đi bộ thôi. Nếu như mọi người đến lúc đó phi hành mệt mỏi có thể thay phiên đi lên nghỉ ngơi một chút rút ngắn thời gian. Đám người nghe được nàng lời nói không khỏi kinh ngạc. Đầu tiên là giật mình thứ này thế mà không phải tiên khí, thứ hai là chúng ta cũng có thể ngồi, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau không thể tin được Vân Lam lời nói. Bởi vì đồng dạng loại vật này, người khác đều là do bảo bối một dạng. Giống Vân Lam hảo phóng như vậy QNZ là rất ít gặp. Ân. Bất quá các ngươi có 12 người, nơi này chỉ có thể ngồi nhiều nhất ngồi 7 người, không thể quá tải. Cho nên mọi người thương lượng một chút đến. Vân Lam nói ra, tất nhiên về sau đều là đồng môn. Tự nhiên không cần thiết đem người mình tế hoàn cảnh làm bết bát như vậy, không phải sao? Huống chi đám người này bản tính cũng không xấu. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người kích động hỏng. Vậy thì cảm ơn tiểu sư muội. QNZVIA thế mà không nghĩ tới tiểu sư muội có như vậy thần khí đồ vật, chúng ta QNZ sẽ không khách khí. Thế là, một đám người sau khi thương lượng liền kích động không thôi lên máy bay. Ngay từ đầu Mục Tử còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, bất quá cuối cùng tại đệ tử khác xô đẩy phía dưới QNZ chống đỡ bất quá trong lòng hiếu kỳ thế là liền lên máy bay. Thế là, bởi vì nửa đường không cần nghỉ ngơi nguyên nhân. Cho nên rất nhanh ở phi cơ biểu hiện thời gian 6 giờ chiều thời điểm đến Phù Vân Phái. Chương 1343, Phù Vân Phái, 7. Phù Vân Phái là ở Phù Vân Sơn chỗ giữa sườn núi, khối này lĩnh địa diện tích cực vì rộng lớn, QNZ là một khối linh khí cực giai phúc linh thiên phủ chi địa. Ý nghĩa chính là lúc đầu linh khí liền so địa phương khác càng thêm sung túc. Sau đó hơn nữa hội chế tụ linh trận, càng là có thể tự động tụ lại linh khí tại Phù Vân Phái bên trong. Có thể nói, Phù Vân Phái tiên thiên điều kiện còn có những cái này ưu thế tuyệt đối QNZ hiện tại cường thịnh mấy vị đệ nhất đại môn phái là một dạng. Dù sao, đã từng Phù Vân Phái cũng là huy hoàng qua, bây giờ bất quá tiêu điều. Nhưng là duy nhất lưu lại một khối này Phúc Linh Thiên Phủ lại là đã từng nó huy hoàng tốt nhất chứng kiến. Lúc đầu, Có được một khối dạng này tốt phúc địa, lúc đầu lại tiêu điều cũng sẽ không kém. Đáng tiếc ngay tại đã từng cùng Phù Vân Phái to lớn Lan Đình Phái, tiên nữ môn hai đại môn phái chen ép. Phù Vân Phái bây giờ bị thua, làm đã từng đối thủ cạnh tranh bọn họ làm sao có thể không cao hứng hơn nữa. Hai đại môn phái QNZ đồng thời đối với Phù Vân Phái phúc địa động tâm tư, muốn tranh đoạt khối này có được tụ linh trận phúc phận chi địa, đem khối này mà kiến thiết thành bọn họ phân công. Bây giờ là hai môn phái tranh đoạt Phù Vân Phái cục thịt béo này. Đáng tiếc Phù Vân Phái mặc dù tiêu điều, nhưng là bồ đề lao tổ con nở tôn nở ta y a phân thần kỳ cường giả mặc dù bị thương nhưng là cu nở dê là cường giả a hắn uy thế còn dư cũng là không thể khinh thường. Nói câu khó nghe, nếu như để người ta ép, người ta trực tiếp đi các ngươi phái tới cái tự buộc. Cả môn phái đều phải đồng quy vu tận a thực lực mạnh nhất đại tu tiên giả tự buộc uy lực càng lớn. Giống hóa thần kỳ cường giả tự buộc, cái kia không sai biệt lắm có thể hủy diệt nửa tòa thành. Cho nên, bọn họ muốn ăn thịt mỡ cũng không dám cường ngạnh đem Phù Vân Phái cho ép. Mà là áp dụng chiến thuật quanh co, không đào đất trước đào người. Chỉ cần là tiến vào Phù Vân Phái đệ tử đều cho đào tới, sau đó tuyên truyền bản thân môn phái ưu thế. Dù sao Phù Vân Phái vốn là rách nát tình hồn giới, chỉ cần là đồ đần đều chọn Lan Đình Phái cùng tiên nữ môn. Thậm chí hai đại môn phái còn từng trải qua phát ngôn bừa bãi, chỉ cần là từ Phù Vân Phái đi qua đệ tử, liền có thể giảm bớt 1/3 vào cửa phí. Nhất định chính là trên trời rơi xuống đến bánh nướng. Cho nên, ngay từ đầu còn có thật nhiều người cố ý tại Phù Vân Phái đợi một ngày sau đó lại chạy tới Lan Đình Phái cùng tiên nữ môn. Lâu dài trước kia, Phù Vân Phái làm sao có thể trải qua được dạng này tiêu hao cho nên bây giờ càng ngày càng tiêu điều. Phảng phất một mực sắp chết thần thú, toàn thân đều là bảo vật bối. Thế nhưng là mọi người không dám tùy tiện tiến lên, nghĩ đợi thêm nó hấp hối không có chút nào dễ rủa chi lực thời điểm lại đi pha phân. Cho nên, đến cùng Phù Vân Phái lúc, Vân Lam liền thấy cái kia cổ lão to lớn phái môn. Xác thực, vẹn vẹn nhìn khí thế lại là có đệ nhất tu tiên cửa bá khí. Thế nhưng là, lại nhìn nội bộ vụn vặt lẻ tẻ người. Thực sự là tỉnh táo vô cùng a lúc này Phù Vân Phái bên trong trống trải đất bằng phía trên top 5 top 3 có tại võ lấy kiếm so đấu, có là đang ngồi. Mà Vân Lam đám người tới gần Phù Vân Phái chạm đến bên ngoài cấm chế lúc Phù Vân Phái bên trong mấy vị chính tại khác biệt phủ mà đỉnh núi ngồi xuống Phù Vân Phái bên trong mấy vị người phụ trách liền mở mắt. Có người đã trở về chẳng lẽ khúc nhan bọn họ thế là, mấy người thân hình lóe lên một vệ sáng xẹt qua liền không thấy bóng dáng. Nhưng là đầu này trên quảng trường ngôi sao linh linh đệ tử trận mắt hốc mồm dựa vào lấy bo nở họ Phù Vân Phái màu đen như vậy to cự thú không rõ ràng cho lắm. Đây là thứ gì nếu như không phải nhìn thấy thứ này bên cạnh có bọn họ quen thuộc các sư đệ sư muội. Bọn họ còn tưởng rằng là ma thú xâm lấn đâu. Chương 1344, tiến vào Phù Vân Phái, 8. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, ba bóng người bay tới. Hùng hậu tiên linh chi khí lại có một tên tu sĩ kim đan hơn nữa hai gã khác là một vị tích cốc một vị thai tức. Mà lúc này, nhìn thấy ba người thân ảnh. Sân bãi chúng đệ tử toàn bộ đều cung kính vô cùng nói, tham kiến trưởng môn, sư tôn đại nhân, còn có cựu sư thúc mà ba bóng người, dẫn đầu thì là vị kia kim đan kỳ lão giả. Lúc này hắn một thân bạch pháo lấy thân, cả người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Mái đầu bạc trắng lông mi trắng thật dài màu trắng sợi râu thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, mặc dù khuôn mặt thoạt nhìn qua tuổi 70, thế nhưng là kỳ thật cũng đã hơn 500 tuổi. Lúc này nhìn xem môn hạ cung kính xoay người đệ tử, hắn chậm rãi giơ tay lên nói, đứng lên đi là trưởng môn. Mấy tên đệ tử lập tức cung kính đứng dậy. Không sai, tên lão giả này chính là Phù Vân Phái trưởng môn nhân hư vô chân nhân. Mà phía sau hắn, bên trái vị kia, tích cốc kỳ tu sĩ. Là một vị thoạt nhìn ngày mai 40, một thân màu trắng áo bảo xám trung niên nam nhân. Kỳ thật hắn cũng có hơn 100 tuổi, là Phù Vân Phái duy nhất thực lực cao nhất một vị đạo sư, Nô Duy Sư Tôn. Mà bên phải đồng dạng áo bảo xám thì là cựu sư thúc, thực lực thai tức kỳ, QNZ là một gã khó được cường giả. Không sai, hiện tại Phù Vân Phái bởi vì rách nát tàn lùi nguyên nhân. Cho nên trừ bỏ lão giả Phù Vân Phái hư vô trưởng môn bên ngoài. Cũng chỉ có Ngô Duy Sư Tôn còn có cựu sư thúc hai vị ở chỗ này đau khổ chống đỡ lấy. Cho nên ngay từ đầu khúc nhan cho Vân Lam họa bánh nướng một dạng, ít người tài nguyên đều, xác thực rất đều bất quá, trưởng môn đại nhân còn có trong truyền thuyết một mực tại chữa thương bế quan kim đan lão tổ một dạng một mực tại bế quan cơ bản cái sau là thuộc về vĩnh viễn đều khó có khả năng nhìn thấy, cái trước cũng là 10 ngày nửa tháng mới xuất hiện một lần. Cho nên đối với phủ vân phái mọi người mà nói, cũng chỉ có cựu sư thúc bình thường phụ trách bọn họ huấn luyện thường ngày còn có chỉ đạo. So sánh với đồng dạng bế quan khó được đi ra Ngô Duy sư tôn, đám người gặp tối đa cũng chính là cựu sư thúc. Lúc này cựu hòa còn có phủ vân phái trưởng môn cùng Ngô Duy sư tôn vừa rơi xuống đất cũng liền cùng đám người một dạng thấy được bầu trời phương hướng. Cái kia đó là vật gì? Ngô Duy sư tôn đều không khỏi trừng to mắt kinh ngạc nói. Lúc này, ba người nhìn xem cái kia màu đen tới gần vật thể. Không chỉ một bắt đầu mấy vị đệ tử kinh ngạc, bọn họ tự nhận là gặp qua nhiều như vậy việc đời lúc này đều không biết bay ở trên bầu trời là cái gì nếu như không phải là bởi vì có bản môn phái, quen thuộc đệ tử tại. Thật đúng là cu nở dê tưởng rằng cái gì phi hành ma thú đâu lúc này, ba người đối mặt vậy từ này phi hành tới đồ vật, chau mày bắp thịt cả người căng cứng. Nếu như lúc này máy bay bên cạnh không có mấy vị bọn họ phù vân phái đệ tử lời nói bọn họ nhất định sẽ nhịn không được trực tiếp xuất thủ đập tới. Rốt cục, máy bay kèm theo máy bay chung quanh 5-6 tên phù vân phái đệ tử rốt cục chậm rơi xuống. Trường môn, sư tôn đại nhân, còn có cựu sư thúc 5-6 tên phù vân phái đệ tử kích động vạn phần nói. Nhưng mà, đầu này hư vô trưởng môn còn có Ngô Duy sư tôn nhìn xem một màn này còn không có phản ứng thời điểm. Đột nhiên, bộ kia màu đen cự vật trên dưới Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử đám người. Khúc Nhan cái này một đầu cựu sư thúc rốt cục nhịn không được kinh hô mở miệng. Tham kiến trưởng môn đại nhân sư tôn đại nhân cựu sư thúc Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử đám người vừa xuống phi cơ liền thấy trên đất trống ba đạo nhân ảnh sau đó lập tức cung kính quỳ xuống đất nói. Bọn họ nhìn thấy hư vô chân nhân thời điểm cũng là chấn kinh, không nghĩ tới trưởng môn thế mà xuất quan. Chương 1345 Bế phái cự chiêu, 9. Mà Ngô Duy sư tôn đám người nhìn xem bọn họ lại là nguyên một đám thỉnh thoảng hướng bọn họ phía sau nhìn lại. Bộ kia màu đen vật thể ngừng ở tại bọn họ cách đó không xa, khoảng cách gần quan sát đều để cho bọn họ nhận không ra đây là vật gì toàn thân màu xanh thấm mặt ngoài, đỉnh chóp mới vừa rồi còn mọc ra như vậy to xoay tròn xúc tu khúc khúc nhan a cái kia đó là gì pháp khí a Ngô Duy sư tôn không khỏi hỏi ra miệng. Bên cạnh hắn hư vô chân nhân còn có cửu hòa cũng là trừng mắt to nhìn hắn, chẳng lẽ Khúc Nhan đám người đi ra ngoài một chuyến lịch luyện còn thu được cơ duyên gì hay sao nhưng mà, Khúc Nhan đám người nghe được Ngô Duy sư tôn lời nói không khỏi trong lòng cũng là muốn trộm cười. Quả nhiên, tiểu sư muội đồ vật kỳ kỳ quái quái, liền kiến thức rộng rãi Ngô Duy sư tôn còn có hư vô trưởng môn cũng chưa từng thấy thế là liền không khỏi mở miệng nói, hồi Ngô Duy sư tôn, đây không phải pháp khí. Đây chỉ là tiểu sư muội công cụ thay đi bộ. Cái gì tiểu sư muội cửu hòa kinh ngạc? Hắn ánh mắt nhìn một chút quỳ xuống đất Điệp Ngữ đám người sau đó nói, Điệp Ngữ, đây là có chuyện gì nghe được hắn lời nói, một bên Khúc Nhan không khỏi cười trộm nói, khụ khụ cửu sư thúc, không phải người tiểu sư muội này. Là mới tới tiểu sư muội nghe được câu này, Nô Duy sư tôn, hư vô chân nhân, cửu hòa sư thúc ba người còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một đường nhàn nhạt giọng nữ nói, nguyên lai đây chính là phù vân phái quả thật sự không hổ đệ nhất tiên môn lúc này, Ngô Duy sư tôn đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia kỳ quái lục sắc vật thể bên trên chậm rãi xuống hai người. Một nam một nữ, nữ tử phía trước, nam nhân tại sau. Nếu như không phải nhìn kỹ lại tất nhiên sẽ cho rằng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc nhìn kỹ lại phát hiện hai người khuôn mặt phổ thông. Chẳng qua là một thân khí chất phi phàm thôi. Nhưng là, mặc dù là dạng này, Ngô Duy sư tôn đám người cũng không có xem nhẹ Vân Lam còn có lịch điển tức hai người cảm giác. Mặc dù hai người không có tu vi thế nhưng là chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại có thể cùng bọn họ nhìn thẳng cảm giác đương nhiên, đây chỉ là tiềm thức cho rằng. Hiện thực mà nói, trừ bỏ trên người nữ tử cái kia không có ý nghĩa tiên linh chi khí bên ngoài hai người xác thực không có thực lực xin hỏi hai vị là người phương nào một bên Ngô Duy sư tôn nghi hoặc mở miệng nói. Nghe được lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, sau đó cùng lịch tiễn tức nhàn nhạt đi tới. Thế là hữu lệ nói, lần đầu nghe thấy quý môn gần nhất đang tại triều sinh cho nên, tại hạ liền do đó tới tìm nơi nương tựa, mong rằng các vị sư tôn tiếp nhận. Cái gì triều sinh nhưng mà... Đúng lúc này, một bên Khúc Nhan cũng là vui vẻ nói, Dunjia sư tôn, đây là chúng ta hôm nay đưa tới tiểu sư muội. Thế nhưng là nghe thế bên trong, ai biết ngay từ đầu cùng lông mày thiện khí Ngô Duy sư tôn còn có Cửu Hòa lập tức liền sắc mặt biến, ngay cả một bên hư vô chân nhân cũng là biểu lộ nghiêm túc. Lúc này, Ngô Duy sư tôn nhìn xem Khúc Nhan sau đó nói, hồ nháo các ngươi ra ngoài lịch luyện một tháng, lại làm sao biết môn phái cờ ân ở chiêu sinh chúng ta năm nay chiêu sinh cũng không chuẩn bị mở ra. Chẳng lẽ trong môn lại có ai xúc phạm môn quy đang len lén chiêu sinh? Quả nhiên nghe được hắn lời nói, chung quanh không ít đệ tử yên lặng gục đầu xuống đến. Ngay cả Khúc Nhan đều kinh ngạc Ngô Duy sư tôn thế mà lại đột nhiên phát lớn như vậy tính tình. Sư tôn thế là mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó thanh em yếu ớt nói, có thế là năm nay lúc này cũng là chiêu sinh thời gian. Nghe nói Lan Đình phái còn có tiên nữ môn đều đã chiêu tràn đầy người mới. Chúng ta phủ vân phái QNZ có thể nào tình nguyện bế phái để cho người ta chê cười. Chương 1346, mây chính là duyên, 10. Coi như chỉ có một người, bọn họ phủ vân phái cũng phải chiêu, cũng không thể thực thỏa hiệp bản thân phong bế A Lan Đình phái còn có tiên nữ môn không phải là đang chờ bọn họ dạng này sao? Hướng chi tiên môn tấn cấp thi đấu nhanh muốn tới, vì liền là muốn xem bọn họ trò cười, Lan Đình phái. Tiên nữ môn hàng năm đều sẽ cho bọn họ gửi thư mời. Phía trên còn viết mời tu tiên giới đệ nhất đại môn phái tên tuổi đến phúng đâm bọn họ. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói một bên Cửu Hòa lại là đột nhiên mở miệng nói, làm càn Khúc Nhan, ai bảo ngươi dám mạnh miệng Ngô Duy sư tôn không nhận chính là không nhận, trưởng môn đại nhân đã đồng ý, ngươi chừng nào thì gan lớn đến liền trưởng môn lời nói đều không nghe. Đoạn Vân Nhai diện bích hối lỗi mà nghe được đi Đoạn Vân Nhai, Điệp Ngữ. Mục tử đám người lập tức lo lắng nói, sư thúc, liền nhiều Khúc Nhan sư huynh một lần a. Khúc Nhan sư huynh cũng là vì môn phái tốt chính là, hơn nữa, chúng ta cũng không biết môn phái năm nay không nhận người người không biết không tội. Sư thúc tạm tha qua đại sư huynh một lần a. Chung quanh các đệ tử cũng là nhao nhao cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Ngô Duy sư tôn còn có Cửu Hòa trong lòng hai người cũng là không muốn trách phạt Khúc Nhan. Dù sao, hiện tại ở toàn bộ phủ vân phái đệ tử 100 người cũng chưa tới. Bọn họ đều là chân thành lưu tại phủ vân phái cuối cùng một nhóm hài tử, từng cái bọn họ đều không nỡ trách phạt. Đặc biệt là Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử cái này một nhóm ra ngoài lịch luyện đệ tử cũng là trong môn phái cuối cùng tinh anh, cho dù ở cái khác đệ nhất đại môn phái bọn họ dạng này thực lực cũng là nội viện bên trong đệ tử. Chúc cơ kỳ tu sĩ đệ tử A không biết bao nhiêu người muốn đào bọn họ nhưng là may mà mấy người đều không có ruồng bỏ môn phái. Hơn nữa liền Khúc Nhan mà nói, bây giờ là chúc cơ trung kỳ, tiềm lực vô hạn. Cho nên, Ngô Duy sư tôn còn có Cửu Hòa hai người lại làm sao có thể bỏ được phạt hắn đâu? Bất quá không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngô Duy sư tôn cắn răng nói, ai lại cầu xin tha thứ, liền cùng đi. Sư tôn trên Đoạn Vân Nhai diện bích cũng không phải đơn giản như vậy, nơi đó đỉnh núi dưới vực sâu hàn khí trận trận, nghe nói là tu sĩ kim đan cũng không dám xuống dưới. Mà trên đỉnh núi càng là phảng phất mùa đông lạnh lẽo, gió thổi tại trên da thực như dao. Như thế diện bích, ai có thể thụ nhưng mà, nhưng vào lúc này các vị sư tôn không cần bởi vì ta nguyên nhân mà trách phạt Khúc Nhan, nhập môn phái chỉ là ta nhất thời hứng thú. Nếu là các vị sư tôn cũng không có ý này, Vân Lam đi chính là. Vân Lam nhìn xem mấy người xoay người, sau đó chuẩn bị quay người rời đi một bên Lịch Tiễn tức sắc mặt khó coi. Nhà hắn Lam Nhi khó được nghĩ muốn gia nhập cái nào phe thế lực, thế mà bị cự tuyệt ha ha, hắn đương nhiên khó chịu. Bất quá được rồi, khả năng phủ vân phái cùng hắn nhà Lam Nhi vô duyên cũng không có cơ duyên được nhà hắn Lam Nhi. Nhưng lại một bên Vân Lam không quan trọng. Bởi vì đây chỉ là một gần như sụp đổ môn phái cuối cùng tôn nghiêm thôi. Bọn họ sợ là nàng cũng cùng phía trước những cái kia mới tiến tới đệ tử một dạng chẳng qua là nghĩ cỏ mấy lần sau đó lại đi, dạng này vũ nhục lại là quá mức đến cực điểm. Cho nên, lần này bị cự, nàng nhưng lại không có ý khác. Nhưng mà, đúng lúc này cái gì ngươi họ Vân đột nhiên, một bên trưởng môn nhân kích động vạn phần nói. Tất cả mọi người chấn kinh, không hiểu hư vô chân nhân làm sao kích động như thế phảng phất nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng ngay cả Vân Lam cũng là kinh ngạc, sau đó chậm rãi quay người lại xoay người nghi ngờ nói, chính là đối với tu sĩ kim đan loại này cấp bậc, nàng độc tâm thuật đã vô dụng. Cho nên, cũng không biết trưởng môn nhân nghe được nàng danh tự kích động như thế hoặc có lẽ là nghe được vân chữ kích động như thế. Chương 1347, cơ duyên xảo hợp, 1. Không sai. lúc này hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng. Sau đó bắt đầu nhắc tới, Phù Vân Phái khai sơn bổ để lao tổ từng để cho Thiên Cơ lão nhân vì ta Phù Vân Phái bói qua một quẻ. Nói qua chúng ta Phù Vân Phái căn cơ vững chắc, chỉ bất quá sẽ có đại nạn, nếu như có thể qua cái này đại nạn liền có thể quay về đỉnh phong, càng sâu huy hoàng. Nếu như không thể, như vậy, về sau tu chân giới lại không Phù Vân Phái. Người đâu giật mình, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được sư tôn nói về việc này nguyên lai. Bọn họ Phù Vân Phái còn có cơ hội lại lên huy hoàng cái này, đây chính là thực trưởng môn đại nhân. Chúng ta Phù Vân Phái thực có cơ hội có thể xoay người sao? Thiên Cơ lão nhân là tu tiên giới trí cao vô thượng cường giả. Tu vi đến cùng như thế nào không ai có thể biết rõ, nhưng là hắn lại có thể làm người khác làm không được sự tỉnh tỉ như hiểu thấu đáo thiên cơ, ngũ hành bắt quái, chiêm tinh tượng đoán, mệnh số. Cho nên hắn lời nói, cơ bản chưa từng xuất hiện sai lầm. Chí ít cho đến bây giờ. Phải biết, bọn họ hiện tại Phù Vân Phái đã là một đám tử cục. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cái này một đám tử cục nguyên lai có một ngày cũng có thể hóa giải không, là có cơ hội hóa giải, khó trách trưởng môn đại nhân cho tới nay đối mặt cái này Phù Vân Phái tình cảnh lúc đều không nóng không vội. Chỉ bất quá mỗi một lần tại Phù Vân Tháp bên trên lẩm bẩm, lúc nào sẽ đến á, lúc nào sẽ đến, nguyên lai là đang đợi cơ duyên sao? Nhưng mà một bên Vân Lam cũng là có chút muốn đậu đen rau muống. Nguyên lai chỗ nào đều có một cái coi số mạng. Thiên Cơ lão nhân nghe được đám người tra hỏi mà hư vô chân nhân cũng là tiếp tục chậm rãi nói. Thiên Cơ lão nhân nói, cơ duyên này không thể cưỡng cầu. Dù sao, mỗi người mệnh số đều sẽ xuất hiện sai lầm, mỗi một chuyện nhỏ đều sẽ ảnh hưởng đại cục. Cho nên thời đạo chỉ có thể đại khái tính ra, cuối cùng có thể hay không theo nguyên lai đi xuống cái này vẫn là không biết. Cho nên để cho chúng ta không cần quá mức may mắn, cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được. Cơ duyên kia rốt cuộc là cái gì? Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa hai người kích động hỏi. Mà hư vô chân nhân chỉ là chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, sau đó đưa cho Ngô Duy Sư Tôn nói, đây là Thiên Cơ lão nhân cho nhắc nhở. Mà Ngô Duy Sư Tôn hai tay cẩn thận từng ly từng tí kết qua cẩm nang, sau đó từ từ mở ra. Này trong thời gian một khối màu trắng khăn gấm. Phía trên, viết một cái phồn thể, vân vân bọn họ chấn kinh, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Không sai, chính là vân chữ. Cho nên ta nghĩ, tất nhiên là có huyền cơ gì a, thế nhưng là lão phu hiểu thấu đáo 100 năm, nhìn xem bây giờ Phù Vân Phái biến thành bộ dáng bây giờ, cũng không có hiểu thấu đáo cái này vân có cái gì đặc biệt. Còn là nói, chúng ta Phù Vân Phái bên trong có cái vân. Thiên Cơ lão nhân là chỉ ý chính chúng ta cải biến thời vận chờ cơ hội, nghe được trưởng môn lời nói, nhưng mà, một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa thì là cao mày nói, một cái vân tự ý nghĩ hơi bị quá mức rộng khắp, làm sao có thể đủ nghĩ đến cái gì ý nghĩa đu nở dê vở ý á trưởng môn. Thiên Cơ lão nhân chẳng lẽ không có cái khác gợi ý sao? Hiểu, hư vô chân nhân chỉ là lay lay đầu thở dài bất quá, ngay sau đó hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Vân Lam kinh hỉ nói, cho nên, ta nghĩ, khả năng ý nghĩa ở chỗ này. Vân cô nương, đúng không? Người đâu kinh hãi, chẳng lẽ nữ tử này lại là vô cơ lão nhân trong miệng nói tới cơ duyên? Làm sao có thể trưởng môn nhân, nàng liền luyện khí vào cửa cũng chưa từng. Vân chữ bất quá một cái trùng hợp, trưởng môn nhân lại có thể thật sự thế, nhưng là hư vô chân nhân lại là lắc đầu nhìn về phía hắn nói, cơ duyên, cũng chính là trùng hợp mà đến. Chương 1348, hy vọng Vân cô nương có thể lưu lại, 2. Nhưng mà một bên Vân Lam lại là nhìn xem hai người, khỏe miệng có chút co lại nói, trưởng môn nhân, ta nghĩ đúng là trùng hợp. Vân Lam liền cái nhập môn đều không sờ lấy, như thế nào có thể trở thành giải cứu toàn bộ Phù Vân Phái người hữu duyên, lần này liền đem nàng thăng lên đến chúa cứu thế độ cao. Sợ hãi a hơn nữa. Nàng không nói trước có thể hay không đạt tới như thế thành tựu, cho dù có thực lực, nàng cũng không có thời gian này đi kéo một môn phái đến á, chỉ có thể nói Thiên Cơ lão nhân cái này hố, vừa vặn hố ở nàng. Nhưng là Vân Lam lại làm sao biết, nhiều khi không cần tận lực, sự tình thuận lý thành trương tất nhiên sẽ thành, nhưng mà đầu này Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa hai người cũng là tán đồng Vân Lam lời nói. Ngay cả trưởng môn nhân một cái tu sĩ kim đan cũng không thể giải quyết sự tình. Chẳng lẽ một cái luyện khí kỳ đều không có lục lọi ra đến nữ tử có thể cho bọn họ cả môn phái càng hơn huy hoàng? Thế nhưng là, hư vô chân nhân phảng phất rất cố chấp. Hắn trăng xóa trường mi tiếp theo song mặt mũi hiền lành mắt nhìn Vân Lam nói, ta biết Lao Phu nói chuyện khả năng đối với Vân cô nương mà nói gượng ép hơn nữa khả năng sẽ còn là phiền phức bất quá. Lão Phu cũng không thỉnh cầu Vân cô nương làm cái gì, chỉ hy vọng Vân cô nương có thể lưu lại là được rồi. Về phần vừa rồi chúng ta cự tuyệt còn có vô lễ, hy vọng Vân cô nương có thể tha thứ. Lão Phu nguyện ý dâng lên hai khỏa tẩy tủy đàn cho Vân cô nương xin lỗi, chỉ hy vọng Vân cô nương có thể lưu lại. Vừa nói, hắn đột nhiên không biết từ nơi nào xuất ra hai bình ngọc sứ, sau đó hai tay làm lễ hướng về phía Vân Lam nói ra. Không gian pháp bảo, nhìn tới cái này hư vô chân nhân cũng là có một cái không gian pháp bảo. Bất quá cùng là, Phù Vân phái bản thân trước kia liền không kém, làm tu sĩ kim đan một thay mặt trưởng môn, nếu như ngay cả cái không gian pháp bảo đều không có đây cũng là học trò quá nghèo. Bất quá lúc này đám người nghe được tẩy tủy đan lúc ba chữ lúc, đều kinh hãi. Đan dược, hơn nữa còn là tẩy tủy đan, một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là cả kinh nói, trưởng môn nhân. Đây chính là môn phái cuối cùng ba khỏa trấn phái đan dược, hư vô chân nhân nghe xong, sau đó chậm rãi gật đầu, chính là, bất quá cái này tẩy tủy đan chỉ đối với nhập môn luyện khí kỳ mới có hiệu quả lớn nhất, dù sao thì tại ta chỗ này cũng là vô dụng. Còn không bằng đưa cho Vân cô nương, hy vọng nàng có thể lưu lại. Thế là, hư vô chân nhân nhìn xem Vân Lam nói, Vân cô nương, xem như lão phu thỉnh cầu ngươi. Xem ở Phù Vân phái bây giờ phần tử bên trên, liền không muốn trách nhiệm trách chúng ta vừa rồi hành vi. Nghe được hắn lời nói, một bên Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc Nghị muốn nói ra lời nói cũng là thu hồi miệng. Bọn họ lúc đầu muốn cho trưởng môn thu hồi đan dược đổi bọn họ huyền khí, dù sao, đan dược này QNZ là cả môn phái cuối cùng ba khỏa tẩy tùy đan. Nếu như đem đan dược này giao ra, còn lấy cái gì mánh lưới Phủ Vân phái một điểm cuối cùng nội tình, nhưng khi nhìn đến trưởng môn nhân như thế lời nói, không khỏi trong lòng bi thương, bọn họ QNZ chẳng qua là nghĩ giữ lại môn phái cuối cùng vẻ tôn nghiêm thôi, cho nên vừa rồi mới cự tuyệt Vân Lam. Bây giờ, trưởng môn nhân đường đường tu sĩ kim đan cầm hai khỏa tẩy tùy đan hướng về phía một vị ngay cả nhập môn luyện khí cũng không tính là nữ tử nói ra thỉnh cầu lời nói. Lần này vứt bỏ tất cả cường giả tôn nghiêm hành vi chỉ vì bắt lấy cái kia một chút xíu cơ duyên và hy vọng. Hơn nữa, rất có thể cái cơ duyên này hay là sai ngộ. Nhưng là, nhìn thấy trưởng môn nhân bộ dáng như thế, Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa cũng là đột nhiên xoay người hướng về phía Vân Lam nói, còn mời Vân cô nương lưu lại, chúng ta vì vừa rồi hành vi hướng Vân cô nương xin lỗi. Mà chung quanh Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử cùng với khác đệ tử nhìn xem một màn này thời điểm không có cảm thấy mất mặt hoặc là như thế nào, chỉ là tâm tình gánh nặng. Bởi vì làm trưởng môn sư tôn sư thúc vì hy vọng cuối cùng một đại cường giả túi đầu nhận lầm lúc. Bọn họ, chỉ là vì trong lòng cuối cùng một phần chấp nghiệm. Chương 1349, thu hoạch hai cái tẩy tùy đan, 3. Mặc kệ quyết định này là đúng hay sai, tất cả mọi người muốn đánh cược một phen. Thế là, Phù Vân phái tất cả mọi người không khỏi quỳ xuống đất nói, còn mời Vân cô nương có thể lưu lại, nhưng mà, đối mặt toàn phái thỉnh cầu. Đột nhiên này hí kịch hóa tương phản, Vân Lam chẳng qua là có chút nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước ba vị cự đầu sau đó nói, các vị đứng dậy a, các ngươi dạng này hành vi chỉ bất quá nhưng thật ra là đang buộc ta thôi. Cái gọi là chúa cứu thế ta cũng không có hứng thú, hơn nữa cũng không có lớn như vậy năng lực, các ngươi dạng này cô độc ném một cái đem hy vọng đặt ở trên người của ta là không đúng. Bởi vì, vận mệnh chỉ có dựa vào chính mình mới có thể cải biến. Nàng nói cho hết lời, toàn trường tiếp tục trầm mặc, mà hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn mấy người cũng là chậm rãi đứng dậy. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, biết rõ nàng nói đúng bất quá, QNZ đồng thời thất vọng Vân Lam xem bộ dáng là không muốn lưu lại, nhưng mà, đúng lúc này bất quá, con người của ta tương đối lười, đồng dạng tìm xong rồi chỗ đặt chân liền chán ghét lại xê dịch địa phương. Trường môn sư thúc liền vì ta an bài một chỗ vắng vẻ chỗ ở A về phần chúa cứu thế sự tình, các ngươi cũng biết. Ta chỉ là một cái nhập môn đều không phải là tiểu thái điểu. Cho nên, cũng đừng ôm cái gì hy vọng quá lớn, Vân Lam đột nhiên ung dung nói ra. Không sai, nàng chuẩn bị lưu lại. Vì sao? Bởi vì, đại khái Phủ Vân phái bên trong có cái Vân A nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân kinh hỉ trừng to mắt sau đó trong lòng thở dài một hơi nhân tiện nói, Lao Phu ở chỗ này đa tạ Vân cô nương. Một bên Ngô Duy còn có Cửu Hòa cũng là yên tâm. Đương nhiên, hai người kỳ thật đối với cho trưởng môn đại nhân đặt ở Vân Lam trên người chấp lấy bo nở họ cũng không có báo hy vọng gì. Vân Lam thực lực thực sự không đáng chú ý, cho dù có cơ duyên, cũng không khả năng là Vân Lam. Cho nên, bọn họ thỉnh cầu để cho Vân Lam lưu lại, bất quá là không muốn để cho trưởng môn thất vọng thôi. Mà bọn họ không biết, chính là bởi vì bọn họ loại này lẫn nhau ở giữa đoàn kết hưu hai mới để cho Vân Lam cải biến ý nghĩ lưu lại. Bất quá, lúc này hư vô chân nhân lại là nhìn một chút Vân Lam sau đó đem trong tay tẩy tủy đan đưa cho nàng nói, cái này còn mời Vân cô nương thu cất đi nhưng mà, Vân Lam mới vừa muốn cự tuyệt lúc. Chủ nhân, nhận lấy cái này đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam nghe xong, sau đó vừa định phun ra cự tuyệt lời nói liền thu về sau đó nói, đa tạ trưởng môn, đan dược này coi như ta mượn á ngày sau tất nhiên sẽ trả lại trưởng môn. Hiểu nghe được nàng lời nói, lại là không có người thật sự. Dù sao, đây chính là đan dược, phải biết hiện tại luyện đan sư cùng một quốc bảo không sai biệt lắm đan dược càng là có tiền mà không mua được. Vân Lam nói trả, bọn họ QNZ đã cảm thấy nghe đã nghe qua. Nhưng lại chung quanh không ít đệ tử hâm mộ nhìn xem Vân Lam trong tay đan dược. Phải biết bọn họ trong này đại bộ phận cũng là luyện khí kỳ đệ tử, đan dược này đối với bọn họ mà nói, thế nhưng là cực kỳ xa xỉ lại trọng yếu. Tẩy tùy đan, tên cố nghĩ ý chính là tẩy tùy cải thiện thể chất, khoáng đạt kinh mạch đan dược, cực kỳ chân quý. Mặc dù hâm mộ Vân Lam, bất quá đám người QNZ không có cảm thấy bất bình hoặc là ghen ghét. Bởi vì đây là trưởng môn quyết định, đối với tu sĩ kim đan hư vô chân nhân. Đối với bọn họ mà nói liền như là thần đồng dạng. Cho nên, trưởng môn quyết định, bọn họ tôn trọng. Thế là, một bên trưởng môn nói, Khúc Nhan, đến lúc đó ngươi mang theo Vân Lam đi Vân Mạch Sơn Phong chọn lựa một tòa động phủ an bài một chút. Hư vô chân nhân tâm tình rõ ràng thoạt nhìn rất tốt. Là Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử mấy người cũng là cao hứng. Dù sao, vừa rồi một đường máy bay được lái qua, đám người cũng là có tình cảm. Cho nên, hiện tại Vân Lam có thể lưu lại, bọn họ cũng vì nàng cao hứng. Chương 1350, một cái da xanh gà, 4. Bất quá, hư vô chân nhân sau khi nói xong lại đối Ngô Duy Sư Tôn nói, về sau Vân Lam liền giao cho ngươi chỉ đạo A là, trưởng môn Ngô Duy Sư Tôn tự nhiên cảm thấy không có vấn đề. Nếu như Vân Lam thật là có duyên người, mặc dù nàng có thế có thể không có nhập môn, hoặc là thiên phú cực cao đây cũng là có khả năng lịch tập. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn duy nhất ôm hy vọng. Cho nên, nhìn xem Vân Lam, một bên Ngô Duy Sư Tôn nói, Vân cô nương, nếu như không ngại mà nói, đợi lát nữa cùng Sư Tôn ta đi đại điện kiểm tra một chút linh căn A nói lời này thời điểm. Không chỉ hắn, một bên hư vô chân nhân cũng là chờ mong vạn phần. Vân Lam nghe xong, tự nhiên nhẹ gật đầu. Không có vấn đề nàng cũng muốn biết bản thân thiên phú tu tiên như thế nào thế là, lúc này Khúc Nhan liền đi tới nhìn xem Vân Lam nói, Vân sư muội, ha ha rốt cục có thể gọi ngươi sư muội. Đi sư huynh dẫn ngươi đi Vân Mạch Sơn Phong chọn lựa một chỗ động phủ trước. Vân Lam nghe xong, sau đó liền cười gật đầu nói, tốt bất quá, nàng xem nhìn Khúc Nhan nói, ngồi ta máy bay đi thôi nàng hiện tại tất nhiên lấy ra, cũng liền không tiện lại đem nó thu hồi. Bất quá có trụ sở về sau. Ngừng ở bên ngoài cũng là rất tốt. Nhưng là nghe được nàng lời nói, đám người kinh ngạc. Bay gà Khúc Nhan khuôn mặt run rẩy nhìn một chút đằng sau tất cả mọi người nói, nguyên lai thứ này tên gọi bay gà A thế nhưng là lâu một chút nhi cũng không giống gà A nghe được hắn lời nói. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy ngươi gọi nó phi điểu cũng có thể A phi điểu không sai. Khúc Nhan đôi mắt sáng lên, sau đó nói, tốt tiểu sư muội mở phi điểu, chúng ta đi Vân Mạch Sơn Phong là thế là. Liền sảng khoái hướng về máy bay đi thứ này ngồi dậy cũng là thật thoải mái, so ngự kiếm phi hành thoải. Mái hơn còn không mệt mỏi. Cho nên lúc này Khúc Nhan nhìn xem máy bay cũng là hưng phấn. Mà Vân Lam cười cười liền hướng lấy hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn đám người lắc lắc nói, trưởng môn, sư tôn sư thúc. Vân Lam liền lui xuống trước đi ẩn, đi thôi hư vô chân nhân nói. Thế là, ở tại bọn họ kỳ lạ bên trong. Bọn họ cứ nhìn cái kia ra xanh gà bay lên bầu trời. Đồng thời hướng về Vân Mạch Sơn Phong đi trưởng môn, ngài cho rằng nàng thực sự là cơ duyên kia sao một béo Ngô Duy Hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn lời nói, trưởng môn khẽ lắc đầu nói, khả năng khảo nghiệm qua sau mới có thể biết. Ngô Duy Sư Tôn còn có cửu hóa nghe xong, hai người không khỏi kinh ngạc. Nếu như khảo thí không quá quan chẳng phải là lãng phí hai bình tẩy tủy đan một béo cửu hòa nhịn không được nói. Mà trường môn lại là nhìn hắn một cái nói, tẩy tủy đan là chịu nhận lỗi phẩm, cùng nàng có phải hay không cơ duyên không có quan hệ. Tất nhiên chúng ta là bởi vì ôm đối với đối phương có nhu cầu thỉnh cầu đối phương lưu lại, cái này đã không tính chân thành. Cho nên, tẩy tủy đan xem như ấy nấy a nghe được trưởng môn lời nói, cửu hòa lập tức hổ thẹn gục đầu xuống, là ta cổ hủ. Đây chính là trưởng môn cảnh giới cùng khí độ. Cũng khó trách hư vô chân nhân có thể hơn 500 năm liền phi thăng kim đan kỳ, QNZ không phải là không có lý do bất quá. Đang tại đây là hư vô chân nhân lại là ánh mắt nhìn một chút phía trước có chút suy tư chốc lát sau đó một bên điệp ngữ, mục tử nói, vừa rồi nam nhân, là người phương nào nghe được hắn lời nói, điệp ngữ, mục tử hai người sững sờ. Sau đó mục tử nhân tiện nói, nghe nói là vân sư muội phu quân. Không hiểu hư vô chân nhân tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này bên cạnh phù ngô duy sư tôn còn có cửu hòa sư thúc cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người sẽ là vợ chồng bất quá nghe được hư vô chân nhân bộ dáng đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Chương 1351, chọn lựa động phủ, nam. Chẳng lẽ nam nhân kia có cái gì khác biệt trừ bỏ khí chàng giống như mấy phần để cho người ta không thể bỏ qua bên ngoài bọn họ QNZ không sao cả chú ý nhưng mà, hư vô chân nhân lại là lắc đầu, có thể là hắn ảo giác ga bằng không thì. Hắn làm sao sẽ cảm thấy nam nhân này trên người sẽ có hóa thần kỳ mới có thể bị thiên địa tường long chi khí hàng trạch cố long chi khí bởi vì lao tổ lịch kiếp hóa thần kỳ thời điểm, hắn từng tại cái kia phong vân đột biến một đạo thiên lôi bên trong cảm thụ qua. Loại này long uy chi lực. Bất quá, hiện tại lại ngẫm lại, đối phương liền tiên linh chi khí đều không có, tại sao có thể là một người bình thường? Long khí, tại tu tiên giới đây chính là thiên địa mới có tinh hoa. Làm sao sẽ thể hiện tại trên người một người thế là hắn liền khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, chỉ là tò mò thôi nhưng mà đầu này Vân Lam tại khúc nhan dưới chỉ thị được lái vào Vân Mạch Sơn Phong. Nếu nói tu tiên môn phái vì sao đều là tại sườn núi phía trên đó là bởi vì càng đến gần người ở thưa thớt, gần tinh hoa nhật nguyệt địa phương, tiên linh chi khí càng trở nên nồng đậm. Mà lúc trước phủ vân phái sư tổ lựa chọn cái này chỗ này địa giới thời điểm cũng là rất gian nan. Khai sơn lập phái có thế phí không ít sức lực mới đem phủ vân phái đứng ở năm nơi liên tiếp sơn phong ở giữa. Năm ngọn núi liền theo thứ tự là Vân Mạch Phong, Vân Dịch Phong, Vân Lai Phong, Vân Không Phong, Vân Ngọc Phong. Cái này năm ngọn núi, mỗi một chỗ trên ngọn núi đều có hơn 10 tòa động phủ. Hơn nữa, những cái này trong động phủ linh khí cũng là càng thêm nồng đậm. Chỉ bất quá, chỉ có nhất định thân phận đệ tử mới có tư cách vào ở động phủ, giống quan môn đệ tử loại hình. Bất quá bây giờ vì làm đệ tử ít, 100 người cũng chưa tới. Cho nên, mọi người chen cũng là toàn bộ đều chen đầy Vân Dịch Phong, Vân Không Phong còn có Vân Ngọc Phong ba ngọn núi lớn. Cho nên nói ít người cũng là cái này có chỗ tốt, phù vân phái đệ tử chỗ này phúc lợi tuyệt đối đúng chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này, phù vân phái người mặc dù ít, nhưng là bình quân tu vi lại là so đệ nhất đại môn phái cao hơn. Đây cũng là vì sao môn phái khác như vậy đỏ mắt phủ vân phái nguyên nhân nhưng là cứ việc nó những điều kiện này quá tốt cũng là hấp dẫn không quá nhiều người tiến đến bởi vì môn phái khác thỉnh thoảng có cái gì học bá loại hình tranh tài so tuyển, đan dược tiên khí loại hình ban thưởng, còn có đông đảo sư tôn cường giả chỉ đạo. Dạng này một so, phủ vân phái tự nhiên là ở vào cực lớn yếu thế. Lại thêm môn phái khác cố ý không chỉ thủ đoạn cướp người, có người đến bọn họ chỗ này mới kỳ quái bất quá. Lại là không biết, phù vân phái an tĩnh như vậy khoan thai hoàn cảnh chính là thích hợp Vân Lam tình huống bây giờ. Trong đại môn phái thị phi nhiều, nàng chỉ muốn an tĩnh tu luyện, không cầu những môn phái kia nội đấu trừ bỏ chen đẩy Vân Dịch Phong, Vân Không Phong còn có Vân Ngọc Phong ba ngọn núi lớn bên ngoài, còn lại Vân Lai Phong thì là trưởng môn cùng hai vị sư tôn sư thúc ở địa phương. Nghe nói sư tổ cũng là ở nơi đó bế quan tròn nên chỗ kia ưu tĩnh cũng là không người nào dám quấy rầy cuối cùng cái này Vân Mạch Sơn Phong là tương đối nhỏ một chỗ sơn mạch, nhưng là tiên linh chi khí lại là cực kỳ nồng đậm, vốn là dọn ra cho sư tổ xuất quan ở nhưng là ai biết sư tổ một cái bế quan chính là 100 năm, cũng liền gác lại. Bây giờ thế mà để cho Vân Lam tới nơi này chọn lựa động phủ, có thể nghĩ coi trọng tính máy bay đứng ở Vân Mạch ngọn núi bên trên. Ngay cả một bên lịch tiện tức cũng là nhịn không được tán dương chỗ này hỏng cảnh nói, thế ngoại đào nguyên, tiên cư lịch sự tao nhã. Đây chính là rất cao ca ngợi một bên Vân Lam cũng là khiêu mi nhìn về phía hắn nói, làm sao ngươi ưa thích nơi này mà một bên Lịch Tiễn tức đồng dạng cũng là nhìn lại nàng, hẹp dài con ngươi tĩnh mịch nói, tự nhiên, cũng chỉ có ta cùng phu nhân hai người, như thế nào không thích.